Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 831. Huyễn ảnh Pháp Vương vừa rồi chỉ là hâm nóng mà thôi. Hiện tại ta, trượng phu của Di Bảo, không biết có tư cách tham dự vào chuyện có liên quan tới Di Bảo hay không. Phương Hàn căn bản không quản ánh mắt của tất cả đại nhân vật trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Hắn ngạo nghễ sừng sững đứng đó, phát ra thanh âm thật to, giống như hồng trung đại lữ đại lữ. Bảo vật thời chu khiến trái tim của rất nhiều nhân vật chấn động. Ở đây mặc dù có nhiều cao thủ, thế nhưng không cách nào ngăn cản hắn. Muốn áp chế Phương Hàn, tối thiểu phải là nhân vật cấp bậc thần tiên. Nhưng mà loại nhân vật này căn bản không dám tùy ý xuất thủ. Nếu không tiên giới sẽ biết, rốt cuộc không ẩn núp được, sẽ bị tiếp dẫn phi thăng. Ngươi tên là Phương Hàn, môn chủ của Tạo Hóa Môn. Đột nhiên lúc này, Hỏa Tử Tư mở miệng. Đúng vậy. Phương Hàn nhẹ nhàng cười, nhìn vị phó môn chủ này. Ngươi mặc dù là trưởng phu của Di Bảo, thế nhưng Di Bảo đồng thời là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Nàng phạm vào tội nghiệp rất lớn, lọt vào sự trừng phạt của phù chiếu tiên giới, bị đày vào nhà lao. Nếu như ngươi biết nàng phạm vào sai lầm lớn gì, vậy hôm nay cũng không hành động mạo phạm như thế. Họa Tử Tư trầm tĩnh nói. Người trẻ tuổi, ngươi muốn nghe thử xem Di Bảo rốt cuộc phạm phải sai lầm lớn gì không? Phạm phải sai lầm lớn gì, ta không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe. Phương Hàn nói như chém đinh chặt sắt. Bất kể như thế nào, cho dù nàng có chọc thủng bầu trời thì thế nào, ta vẫn thay nàng chống đỡ. Trời muốn trừng phạt nàng, ta sẽ giết trời. Đất muốn diệt nàng, ta liền giết đất. Ai dám động đến một sợi lông của nàng, ta sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Ngươi tên là Họa Tử Hư sao? Ta có một việc muốn báo cho ngươi biết. Chính là ngươi nên đổi xưng hô bổn tọa môn chủ đi. Nếu như tiếp tục nói người trẻ tuổi này người trẻ tuổi nọ, không tránh khỏi họa sát thân đâu. Ngươi! Trên mặt Họa Tử Hư tràn ngập vẻ tức giận, nhưng vì hàm dưỡng tốt cho nên vẫn cố kìm lại. Cho dù Phật Đà của Phật giới khi nghe thấy những lời này của Phương Hàn, chỉ sợ cũng không nhịn được phải tức giận. Quá kiêu ngạo rồi, thật là bá đạo quá, không coi ai ra gì, thật là cường hoành hơn cả sắt. Thế nhưng một số nữ đệ tử trong này trong lòng đều sinh là loại cảm giác khác thường. Nếu như ta có thể giống như Di Bảo, tìm được loại nam nhân này, chỉ sợ là chuyện hạnh phúc nhất trên con đường tu đạo a. Nữ đệ tử trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng chiếm một con số khổng lồ. Trong đạo tràng cũng có một số đàn tràng chuyên thu nữ đệ tử. Sâu trong nội tâm những nữ đệ tử kiệt xuất tự nhiên là tỏ vẻ đồng ý với hành động bảo vệ Di Bảo của Phương Hàn. Không nghe thị phi, thấy thần sát thần, thấy tiên chạm tiên. Trong một sát na, hình tượng của Phương Hàn ở trong suy nghĩ của một số nữ đệ tử trở lên cao lớn. Mà ngay cả đệ nhất thiên tài của Phong Hậu đạo tràng Yến Khuyên Thành bị Phương Hàn đả thương nặng nề, thần sắc cũng biến hóa rất lớn. Di Bảo a, Di Bảo, cư nhiên ngươi có thể tìm được một nam tử như vậy. Trong nội tâm của Yến Khuyên Thành phi thường hâm mộ. Nếu như có một nam nhân nào đó vì nàng tại trước mặt một đại môn phái cao thủ như Vân nói ra những lời như vậy, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, mãi mãi toàn tâm kính dâng tất cả. Thằng nhóc lớn mật, ngươi đúng là coi trời bằng vung. Họa Tử Tư cả giận nói. Rõ ràng sát ý từ trong thân thể bạo tạc ra, từng đạo ảo cảnh từ trên đỉnh đầu hiện hiện ra, trên mặt xuất hiện từng đạo thần quang. Cũng không biết là trong thân thể có tuyệt thi thần thông gì. Sao vậy Họa Tử Tư? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt nhốt ta? Phương Hàn càng thêm bá đạo, mạnh mẽ tiến lên phía trước. Hắn đã từ trong miệng Đông Lăng đạo chủ, Đông Lăng đạo chủ biết phó môn chủ Họa Tử Tư là kẻ ủng hộ việc bắt nhốt Di Bảo lại, có tu vi cực cao, thiên tiên đỉnh phong, thâm sâu khó lường. Trên người còn có một bộ viễn cổ đạo khí tổ hợp thành đại trận. Đối với cái kẻ này, Phương Hàn tự nhiên không có gì phải khách khí. trực tiếp đả kích uy tín của hắn tại trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Ta đã sớm nghe nói ngươi là người ủng hộ việc nhốt Di Bảo lại. Hiện tại ta muốn nhìn xem vị phó môn chủ ngươi có bản lĩnh gì. Dám nhốt nữ nhân của ta. Vừa rồi ta đã nói qua, ai gây bất lợi đối với nữ nhân của ta, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Người trẻ tuổi, ra néo đứt dây đó. Quá mức xuất sắc cũng không phải thiên đạo. Ngươi lẻ loi một mình, pháp lực cao tới đâu, tiến vào Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mà mang thái độ cuồng ngạo như thế cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên phía dưới họa tử tư, một cao thủ đứng thẳng lên từ trên vương tọa. Thân thể như tháp sắt, sau đầu có từng vòng quang ảnh. Thân thể khẽ động, tựa hồ toàn trường đều là bóng ảnh của hắn. Huyễn ảnh pháp vương. Đông Lăng đạo chủ lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn. Đây là một trong những hộ giáo pháp vương của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, đây là chúng ta. Huyễn ảnh pháp vương có thực lực rất mạnh, là một trong những kẻ cử phách thuộc phe Họa Tử Hư, nhi tử của hắn là đồ đệ của Họa Tử Hư. Huyễn ảnh pháp vương, thiên đạo hay không phải thiên đạo không phải ngươi nói, ta chính là thiên đạo. Ta lại muốn nhìn xem thế nào là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi có thể khiến ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đây sẽ giết ngươi trước. Phương Hàn cười dài, hào khí khôn cùng thân thể vèo một tiếng thoáng cách biến mất. Lập tức vương tọa của Huyễn ảnh pháp vương bắt đầu sụp đổ. Hắn cũng cảm giác được tất cả mọi người ở đây đều biến mất. Duy chỉ có Phương Hàn như thần. Chỉ trời đạp đất, cuồn cuộn mà đến. Khí thế trời long đất lở, nguyên khí bạo tạc, pháp tắc tiên đạo tan vỡ. Bốn phía toàn bộ đều là khí tức thẩm phán, thất lạc, báo thù, thiên kiếp, hồng hoang. Cho dù giờ phút này hắn có biến thành thiên không cũng bị tạc nứt. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền băng thiên tràng. Huyễn ảnh pháp vương khổ sở muốn thổ huyết, muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nhúc nhích. Ngay cả nâng một ngón tay lên cũng rất gian nan. Hắn miễn cưỡng giơ cánh tay lên, đánh ra một chiêu tiên thuật. Thế nhưng vừa thấy hình thể của Phương Hàn, tất cả đều sụp đổ. Cử thế đồng bi. Đột nhiên lúc này Huyễn ảnh pháp vương cắn răng một cái, thiêu đốt tuổi thọ, vạn năm, mười vạn năm, tám mười vạn năm. Tuổi thọ khổng lồ được thiêu đốt, hóa thành một chiêu này. Ngay lập tức, dường như tất cả sinh linh thế gian đều lâm vào trong bi thống, hóa thành lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Cử thế đồng bi, một trong những tuyệt học sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Rất khó luyện thành, một khi thi triển ra có thể nói thiên địa đều tràn ngập bi thống. Huyễn ảnh pháp vương đã không tiếc bất cứ giá nào sử ra một chiêu này, đụng vào công kích của Phương Hàn. Bão táp lập tức quét ngang tại vị trí của bọn họ, cho dù có đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả thiên tiên cũng không thấy rõ lắm. Cư nhiên là cử thế đồng bi. Huyễn ảnh pháp vương này đã luyện thành một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Đại sát chiêu bài danh thứ 8. Đây là chuyện hiếm thấy trong suốt 10 vạn năm a. Chín đại sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, mỗi một chiêu đều được ghi trong bí kíp tại thượng cổ. Mỗi một chiêu đều do nhiều loại, thậm chí hơn 10 loại thượng cổ vô thượng thần thông kết hợp với thần thông trong 3000 đại đạo tạo thành tiên thuật. Cho dù thiên tiên cũng khó có thể luyện thành. Như vậy, Huyễn ảnh pháp vương mới là người thứ 3 luyện thành sát chiêu này. Chiêu này vừa xuất, vạn vật đều bi thống. Phương Hàn kia chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Huyễn ảnh pháp vương cũng là liều mạng, đem trọn vẹn trăm vạn năm thọ nguyên hóa thành tư ảo. Chín đại sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, trong đó có cử thế đồng bi này, bất quá cũng chỉ bài danh thứ 8. Chính thức xếp hàng thứ nhất là một chiêu vô tận khởi nguyên. Nghe đồn chiêu này vừa ra có thể câu thông với khởi nguyên chi lực, thậm chí tham ngộ khởi nguyên thần quyền. Vô tận khởi nguyên, ngay cả các thời đại trưởng môn cũng không thể lĩnh ngộ ra. Đúng a, có thể lĩnh ngộ cử thế đồng bi cũng là nhân vật hung hãn tung hoành vô số không gian rồi. Không biết ai thắng ai thua. Cử thế đồng bi vừa ra, Phương Hàn cùng Huyễn ảnh pháp vương đối đầu. Rất nhiều thần niệm của đại nhân vật chợt lóe lên. Thái thượng cửu thanh thiên chín đại sát chiêu sao? Cử thế đồng bi, cũng không có cái gì đặc biệt, hừ, căn bản không thể nào làm dung chuyển thần uy của tạo hóa. Đột nhiên thanh âm của Phương Hàn một lần nữa truyền lại. Phá diệt cho ta. Một đoàn phong bão hủy diệt càn quét bốn phía. Thân thể Phương Hàn chấn động mãnh liệt. Hư ảnh tam thập tam thiên một lần nữa bày ra. Lập tức đánh tán loạn thanh âm bi thống đầy trời. Hắn sải bước đi tới. Mỗi một bước đều phát ra thanh âm rung chuyển trời đất. Đại thủ phản chấn, công phá phòng tuyến. Lực lượng số mệnh âm thầm tràn ra. Hắn thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đồng thời cư nhiên âm thầm phát ra một cỗ số mệnh lực. Tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại hắn tấn thăng làm tư tiên. Huyền diệu của tiểu túc mệnh thuật càng được phát huy. Có thể thiêu đốt ít tuổi thọ nhất mà phát ra uy lực cường đại nhất. Trước kia phải thiêu đốt trăm vạn năm tuổi thọ mới có thể thi triển ra số mệnh lực. Hiện tại chỉ cần thiêu đốt 10 vạn năm là có thể thúc dục vận dụng số mệnh lực. Hắn thậm chí đã đụng tới một tia quý tích của vận mệnh đang vận chuyển tại trong hư không. Tuy hư vô mờ mịt, thế nhưng lại tràn đầy huyền ảo. Bàn tay của hắn đi tới đâu, tất cả lực lượng đều sụp đổ. Hắn lấn thân tới gần, sau đó đánh ra một quyền. Chiêu thức của huyễn ảnh Pháp Vương hoàn toàn bị phá, tiên thuật tan rã, 3.000 đại đạo cũng đều sụp đổ. Bị quyền đầu nhanh gấp 1.000.000 lần tia chớp của Phương Hàn đánh trúng thân thể. Bụp một tiếng, thân thể toàn bộ bị xuyên qua. Phá vỡ pháp bảo. Pháp bảo nào? Kể cả tuyệt phẩm đạo khí cũng không duy trì được nổi, tích tắc khi quyền đầu của Phương Hàn đánh tới. Thất bại, huyễn ảnh Pháp Vương cư nhiên thất bại. Vẫn bị trưởng phu của Di Bảo, vì tạo hóa môn môn chủ đánh bại. Cử thế đồng bi tuyệt đại sát chiêu do một vị thiên tiên thi triển ra cư nhiên không làm tổn thương được Phương Hàn mảy may. Đây là loại thực lực gì? Xem ra hắn đủ có thể giết chết thiên tiên, tuyệt đối không phải lời vô căn cứ. Hắn thi triển ra loại lực lượng gì vậy? Ta cảm thấy lực lượng này cơ hồ có thể nắm giữ vận mệnh. Đây là môn bí thuật gì? Ta đã sống 80 vạn năm, được chứng kiến qua vô số lần đại kiếp nạn, thế nhưng cũng chưa từng gặp môn bí thuật này. Có thể kết luận đây là một loại cấm kỵ chi thuật của tiên giới. Hơn nữa Phương Hàn này không biết tu luyện thành loại chí bảo gì kết hợp cùng thân thể. Tựa hồ như khí tức bát bộ phù đồ của long tộc. Bởi vì hắn huyễn hóa ra tổ long thập trảo. Nhưng mà cũng không phải. Bởi vì trong đó có hư ảnh tam thập tam thiên. Tựa hồ như là tạo hóa thần khí có ghi trong điển tịch. Là một loại pháp bảo của tiên giới mà không có người nào có thể luyện chế thành công. Một số đạo chủ cổ xưa suy đoán thủ đoạn của Phương Hàn. Tu vi của hắn rốt cuộc là thế nào? Ngay cả thiên tiên cũng có thể giết chết. Ta không tin. Hắn chỉ là một tên tư tiên nho nhỏ mà thôi. Bởi vì chuyện này thật không thể tưởng nổi rồi. Cũng không phải là không có khả năng. Chẳng phải tại 300 vạn năm trước Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta đã xuất hiện một vị thánh hiền sao? Tu vi chỉ có hư tiên thế nhưng có thể đánh bại thiên tiên. Ngươi nói là vị thánh hiền kia sao? Nhưng mà hắn đã lĩnh ngộ khởi nguyên thần quyền, đương nhiên có thể làm ra bất kỳ chuyện khó tin nào. Rất nhiều thanh âm đều đang nghị luận về tu vi của Phương Hàn. Huyễn ảnh Pháp Vương, ngươi không thoát khỏi khống chế của ta đâu. Thoáng cách đánh bại huyễn ảnh Pháp Vương, Phương Hàn lăng không sừng sững. Cao thủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều xuất hiện đi. Nếu không thì giao Di Bảo ra, ta sẽ đại khai sát giới đó. Chương 832. Phó môn chủ họ Tử Hư Phương Hàn lại thoáng cách đánh bại huyễn ảnh Pháp Vương. Mỗi người trong đám cự đầu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều đã ngoài chân tiên tới thiên tiên. Thế nhưng một chọi một, không có người nào có thể làm gì được hắn. Hiện tại nhất định phải có thần tiên mới áp chế được hắn. Cho dù 3-4 thiên tiên cùng xuất thủ cũng không thể trấn áp được hắn. Hắn và bát bộ phù đồ đã nhân bảo hợp nhất. Tam thập tam thiên thần quyền xuất thần nhập hóa. Từng chiêu đều ẩn chứa thiên đạo chí lý. Nguyên khí vĩnh viễn không thiếu. Hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Cơ hồ mỗi lần giao thủ, mọi người đều cảm giác được hắn lại mạnh thêm vài phần, dường như trong chiến đấu mà phát triển vậy. Nhân vật như vậy quả thực là kỳ tích, không có ai biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trên thực tế Phương Hàn tại mỗi lần chiến đấu đều luyện hóa đại lượng hỗn loạn huyết nhục nguyên thai. Nhất là chiến đấu cùng thiên tiên tốc độ luyện hóa càng nhanh hơn. Hỗn loạn nguyên thai lớn không thể tưởng, nếu quả thật triển khai ra cũng không biết có thể bao trùm bao nhiêu tinh hệ. Đương nhiên Phương Hàn cũng không thể trong thời gian ngắn luyện hóa hết huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai này. Dù sao cũng là bảo bối do hỗn loạn thiên quân rèn nên. Nếu như luyện hóa toàn bộ dung nhập vào thân thể, pháp lực của hắn chỉ sợ sẽ đột phá tới cấp bậc thiên tiên, thậm chí còn tới một tầng thứ cao hơn. Phương Hàn, ngươi không nên kiêu ngạo. Lần này ngươi xâm nhập vào tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được ngươi sao? Hôm nay chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, mà Hộ Giáo Pháp Vương cũng ở đây, cùng nhau xuất thủ. Cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, chúng ta vẫn có thể khiến ngươi chết đi sống lại. Không có một tia cơ hội sống sót nào. Trong nháy mắt huyễn ảnh Pháp Vương bị thất bại. Một vị Pháp Vương ngồi trên vương tọa bên cạnh hắn đột nhiên đứng dậy. Toàn thân vị Pháp Vương này mặc một bộ đạo bào như lưới đánh cá. Nguyên một đám mắt võng giống như Phật nhãn cùng ma nhãn tổng hợp lại. Hắn vừa đứng thẳng dậy liền lập tức thi triển ra tiên thuật chữa trị giúp huyễn ảnh Pháp Vương. Ngươi là ai? Phương Hàn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, giống như một vị quân vương đang nhìn thần tử dưới trướng vậy. Huyền La Pháp Vương, một trong những Hộ Giáo Pháp Vương. Cường giả cử phách mặt đạo bào lưới đánh cá này lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra bốn phía. Chư vị, người này xâm nhập tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, lại còn làm bị thương mấy người. Đây là điều vô cùng nhục nhã từ khi khai tông lập phái đến nay. Cùng nhau liên thủ trấn áp chết hắn. Một hòn đá ném ra, vạn trượng sóng nhấp nhô. Tất cả cao thủ đều nhìn về phía Phương Hàn. Nhưng mà cũng không có ai lập tức xuất thủ. Một số thiên tiên đạo chủ công lực thâm hậu, tu luyện 10 vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm đều truyền thần niệm qua lại. Người này mỗi một lần giao thủ đều mạnh hơn so với lần trước. Làm sao bây giờ? Hắn dám đem di bảo đi? Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta là đại phái thượng cổ, uy danh hiền hách. Nếu như bị một kẻ như vậy xông vào làm loạn, không xem môn quy ra gì, nếu truyền ra ngoài, thanh danh môn phái chỉ sợ sẽ sụp đổ, không thể có chỗ dựa của rất nhiều đại phái thượng cổ nữa. Nếu không thông chi cho chư vị đạo chủ cùng nhau liên thủ trấn áp kẻ này. Đúng, liên thủ trấn áp hắn. Ta cũng không tin hắn ngang ngược như vậy. Một người không đối phó được hắn, như vậy chúng ta toàn bộ đều xông lên trấn áp. Không tin là không thể làm gì được hắn. Toàn bộ xuất thủ, hắn khẳng định là chết chắc. Nhưng có người chưa chắc sẽ xuất thủ. Đông Lăng đạo chủ có một số hảo hữu a. Chúng ta đều là nhất đại đạo chủ, liên thủ đối phó một người thật sự quá mất mặt. Điều này cũng không thể không cố kỵ tới thân phận. Các vị có nhìn thấy không? Hắn tựa hồ còn có chỗ dựa vững chắc. Chúng ta lại không biết hắn có con áp chủ bài chính thức gì. Hơn nữa cho dù chúng ta liên thủ cùng nhau xuất thủ, khiến cho máu chảy thành sông. Khi hắn liều mạng, ai dám bảo đảm nhất định sẽ không phải là đệm lưng cho hắn. Bát bộ phù đồ của Phương Hàn hơi xoay tròn. Vô số thần niệm mơ hồ đều truyền tới. Đột nhiên lúc này ánh mắt hắn lóe sáng vô cùng, dường như là hai khỏa hằng tinh sáng nhất trong vũ trụ. Tất cả cao thủ đối mặt với ánh mắt này đều cảm nhận được chiến ý cường đại của hắn. Trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cao thủ quả thật là như vân. Phương Hàn ta chỉ có một người, không phải Đại La Kim Tiên, bất diệt chi thân, lại càng không phải là thượng cổ thiên quân. Thế nhưng ai muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ. Các ngươi cùng nhau liên thủ, không chết cũng lâm vào cảnh máu nhuộm tinh không, tuyệt đối không thể tránh được. Ta lại muốn nhìn xem ai động thủ trước tiên, ta nhất định sẽ giết chết hắn đầu tiên. Phương Hàn cười dài nói, ánh mắt thu lại, cưỡng bức hướng về phía Huyền La Pháp Vương. Huyền La Pháp Vương, ngươi nói ngươi muốn triệu tập tất cả cao thủ tới trấn áp ta, ta lại muốn nhìn xem ngươi có dám là người đầu tiên xuất thủ hay không. Nếu như ngươi là người thứ nhất xuất thủ, ta sẽ giết ngươi. Ngươi có tin hay không? Không tin, vậy ngươi có thể thử một lần. Động thủ đi. Ngữ khí như mũi nhọn, như thiên đạo pháp tắc cuồn cuộn uy bức về phía Huyền La Pháp Vương. Sắc mặt Huyền La Pháp Vương tái nhợt, tựa hồ muốn xuất thủ thế nhưng lại không dám. Một vị cường giả thiên tiên cư nhiên bị khí tức của Phương Hàn chấn nhiếp. Cùng lúc đó trên tay Phương Hàn lại đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Tùy thời đều có thể phóng ra. Trên mặt hư ảnh trường thương này tràn đầy tư vị tối trung thẩm phán. Mà sau lưng của hắn, hư ảnh của Phục Cửu Chi Mâu Thất Lạc Chi Kiếm như ẩn như hiện. Đây là do tiểu túc mệnh thuật mô phỏng ra. Nhưng mà uy lực cùng với chân thật, khí tức cũng không kém hơn bao nhiêu. Đủ có thể giả biến thành thật. Khí tức của tối trung thẩm phán chấn nhiếp tới, cư nhiên thật không có một vị thiên tiên nào dám động thủ trước tiên. Thẩm phán chi thương, Phục Cửu Chi Mâu Thất Lạc Chi Kiếm. Họ Tử Tư lẩm bẩm nói, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, rời khỏi Bạch Kim Vương tòa của phó môn chủ. Đúng vậy, đây là vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết. Đáng tiếc chẳng qua chỉ là hư ảnh mô phỏng ra mà thôi. Có thể hù dọa được chư vị thái thượng cửu thanh thiên sao? Ngươi nói ai xuất thủ trước sẽ chuẩn bị nhận một cái giá thật lớn. Ta lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì, ta sẽ là người đầu tiên đồng thủ trấn áp ngươi. Ngươi có đủ thực lực để giết chết ta chăng? Oanh Long, họ Tử Tư bước ra từng bước một đi về phía Phương Hàn. Phát ra một cỗ cương khí tiên đạo vô ảnh vô hình. Cư nhiên bắt đầu hóa giải khí tức của Phương Hàn. Khiến cho ánh mắt của đám thiên tiên đều nhìn về phía hắn. Chỉ cần hắn có thể cầm cự được với Phương Hàn, đám người này sẽ lập tức xuất thủ, trực tiếp trấn áp. Dù sao Phương Hàn thật sự quá kiêu ngạo, thiếu chút nữa khiến cho tổng đàn thần thánh này gà bay chó chạy. Khi hắn từng bước một tiến tới, trong vầng sáng phía sau đầu hắn hiện ra từng vị vương giả. Hình thái của mỗi một vị vương giả lại không giống nhau, trông rất sống động. Từng đầu khống chế uy nghiêm của một cái thế giới. Có khoảng chừng một vạn hình thể vương giả, đại biểu cho ý cảnh bất đồng. Đột nhiên lúc này tụ lại thành một pho tượng vô cùng cao lớn, tựa hồ như vạn vương chi vương, vạn vương lĩnh tụ. Thời điểm một chiêu này xuất hiện, khí tức của hắn liên tiếp tăng lên trọn vẹn tương đương với mấy vị đạo chủ liên hợp. Thái thượng cửu thanh thiên, viễn cổ cửu đại tất sát bí chiêu, bài danh thứ 5. Hắn cư nhiên lĩnh ngộ ra một chiêu vạn vương chi vương này. Rất nhiều đạo chủ đều chấn kinh khi trông thấy họa tử hư xuất ra một chiêu dị tượng này. Một chiêu này còn khó tu luyện hơn rất nhiều so với cử thế đồng bi. Không bao nhiêu tiên thuật, rất nhiều thượng cổ thần thông kết hợp tạo thành một chiêu này. Thoáng cái khiến họa tử hư nổi giận rồi. Cho Phương Hàn lợi hại cỡ nào, tại một chiêu vạn vương chi vương này oanh kích tới, chỉ sợ cũng phải tung ra con áp chủ bài. Một khi pháp lực không đầy đủ, sẽ bị họa tử hư ngăn cản. Chúng ta lập tức xuất thủ trấn áp hắn, trọn đời không thể thoát thân. Tốt, uy nghiêm của thái thượng cửu thanh thiên chúng ta không thể để bị khinh nhờn. Tại trong tràng, rất nhiều cao thủ phe họa tử hư đều sôi trào lên. Phương Hàn vẫn sừng sững đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Lạnh lùng nhìn họa tử hư thúc giục đại sát chiêu vạn vương chi vương. Phong độ vô cùng tỉnh táo, tựa hồ căn bản không cảm thấy sự tồn tại của đối phương. Phương Hàn, ngươi trái lại vẫn còn tỉnh táo. Bất quá một chiêu vạn vương chi vương này của ta tập trung chư thiên vương đạo chi khí, thánh hiền vương đạo, căn bản không thể nào kháng cự. Họa tử hư bước tới, còn cách Phương Hàn khoảng 3.000 bước mới dừng lại. Lực lượng thu lại, ngay lập tức khiến y phục hoàng y của Phương Hàn bị hút mà bay phất phới. Hoàng sắc y phục trên người Phương Hàn là hoàng tuyển đồ biến thành, là pháp bảo hộ thân. Thế nhưng cư nhiên thoáng cách bị hút sống như cuồng phong thổi qua. Có thể thấy được thoáng cách này đã nhận được áp bách lớn cỡ nào. Nếu như là một vị chân tiên bình thường ở trước mặt đòn công kích này, lập tức sẽ bị đánh thành thịt vụn, không cách nào khôi phục lại. có thể thấy được một chiêu vạn vương chi vương này của họ Tử Tư hung mãnh cỡ nào. Chư thiên vương đạo thánh hiền tề tụ, rốt cuộc họ Tử Tư cũng xuất thủ, đánh ra một trường, thân thể bỗng biến mất, dường như vũ hóa phi thăng, bạch nhật thăng không, vô số bóng dáng vương giả thượng cổ, thánh hiền thượng cổ hiện ra. Đám thánh hiền vương giả thượng cổ này đại biểu cho vương đạo tinh khiết trong trời đất, đều tự huy vũ hai tay đánh ra không biết bao nhiêu tiên thuật về phía phương Hàn. Ông, thần quang tiên thuật hội tụ thành một đạo trường hà, hoàn toàn đem cuốn phương Hàn vào trong đó. Nhiều tiên thuật như vậy, thánh hiền tiên vương, một chiêu vạn vương chi vương này quả nhiên là vô địch ở thiên địa. Thoáng cách này, phương Hàn cũng không biết có thể ngăn cản được không. Thiên tiên bình thường gặp một chiêu này chỉ sợ cũng bị đánh cho thổ huyết. Tuyệt phẩm đạo khí nổ mạnh, một bộ y phục mặc trên người Phương Hàn cũng là tuyệt phẩm đạo khí biến thành. Một chiêu này đánh tới nó nhất định sẽ bị sụp đổ. Chú ý, chỉ cần tên Phương Hàn này thoáng hiện ra vẻ sụp đổ, chúng ta sẽ xuất thủ. Ngươi ngăn cản Đông Lăng đạo chủ. Sắc mặt Huyễn Ảnh Pháp Vương tái nhợt, nói với Huyền La Pháp Vương. Thật nhiều tiên thuật, vương đạo thánh hiền quả nhiên không phải tầm thường. Tại thời khắc này, Phương Hàn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn không hề động. Dường như là một tảng đá ngầm dưới thác nước. Mặc cho tiên thuật đánh tới vẫn mãi bất động. Vô số tiên thuật oanh kích lên trên người của hắn đều nổ tung. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, hoàng sắc y phục của hắn sinh ra vết rách nho nhỏ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi, vạn vương hóa thánh, thánh giả vô địch. Đột nhiên họa Tử Tư từ trên trời giáng xuống. Vừa rơi xuống, tất cả thánh hiền vương giả trên đại thổ giống như dòng xoáy cử đại quy về lòng bàn tay hắn. Sau đó chảy xuôi, đánh cho nguyên khí quanh thân Phương Hàn bốc hơi. Tất cả hộ thân cương khí đều biến thành hỗn độn. Phanh, châm gài tóc trên đầu Phương Hàn đều nổ tung. Một đầu tóc dài tán loạn trên không trung. Tại thời khắc này quần áo do hoàng tuyển đồ hóa thân thành đều tan rã. Nửa thân trên lộ ra làn da màu cổ đồng. Lại giống như nhan sắc hồng hoang hồng mông. Hai mắt hắn nhìn lên, liếc mắt liền nhìn thấu họa Tử Tư, đột nhiên hắn xuất thủ. Chương 833. Môn chủ buông xuống vạn vương chi vương. Thánh hiền vương đạo bất quá cũng chỉ là một giấc chiêm bao giàu sang. Sự thống trị của đế vương đều trở về cát bụi. Duy chỉ có tạo hóa vận mệnh vĩnh viễn lưu lại thế gian. Phương Hàn đột nhiên xuất thủ, thanh âm rất nhỏ, mới đầu còn không thể nghe được, trong nháy mắt lại mênh mông cuồn cuộn. Hắn đã thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, thúc dục chí thiên thánh pháp trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền chia làm chấn thiên, chấn thiên, phiên thiên, cách thiên, hóa thiên. Rất nhiều chiêu thức, nhưng một chiêu tinh diệu nhất trong đó gọi là chí thiên thánh pháp. Là ý tứ chí cao vô thượng, chí tôn vô thượng. Chỉ một chiêu cũng có thể đại biểu cho vạn sông đổ về biển của tạo hóa thần quyền. Đại biểu cho pháp tắc tiên đạo chí cao. Phương Hàn phát hiện, khi dùng tiểu túc mệnh thuật thúc dục tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phụ trợ lẫn nhau khiến cho công kích của một bộ quyền pháp này xuất hiện vô thượng uy nghiêm. Chân chính có thần uy của tạo hóa, chí thiên thánh pháp vừa đánh ra, lập tức tất cả sinh linh bên trong bát bộ phù đồ, lục đại tiên đạo môn phái, rất nhiều cổ thiên ma, ma đạo ngũ tông đều trong trạng thái im lặng. Tất cả ý chí của bọn họ đều ngưng luyện thành một mảnh, toàn bộ đều vì để uy lực của Phương Hàn tăng thêm. Viên Vô Thương, Vũ Văn Kỳ, Tề Chân Quân, Huyền Vô Cô, Âm Lưu Thần Tôn, Ma Nã Thần Tôn, Xích Cổ Ma. Cả đám hư tiên này đều đem nguyên khí rót vào trong cơ thể Phương Hàn, đồng thời thúc giục bát bộ phù đồ. Hỗn loạn huyết nhục nguyên thai cử đại đột nhiên biến thành vô tận huyết quang, bao phủ trong thế giới trọng yếu nhất của tam thập tam thiên. Bộ quyền pháp này tuy có thể so sánh với khởi nguyên thần quyền trong thái thượng cửu thanh thiên ta, thế nhưng ở trên tay ngươi còn lâu mới phát huy ra hết uy lực. Ngươi chỉ hiểu một phần nhỏ mà thôi. Trong nháy mắt ta đã nhìn thấu, Họ Tử Tư đột nhiên vận chuyển. Đại sát chiêu vạn vương chi vương một lần nữa đề thăng. Từng tờ văn chương giáo hóa vương đạo của thánh hiền từ xưa đến nay hiện ra. Lại có phần tương tự với tuyệt học của Nhân Hoàng Bút, Nhân Hoàng Bí Điển, Nhân Đạo Vương Đạo. Uy lực lại được tăng cường, thánh hiền vương đạo bao vây phương hàn, ngăn cản chí thiên thánh pháp. Tuyệt phẩm đại trận, viễn cổ đạo khí, thánh giả cổ trận, hiền giả chi thạch. Ầm ầm, thoáng cái Họa Tử Tư ngăn cản một kích tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Vạn vương chi vương đại sát chiêu tăng lên. Trên người hắn đột nhiên lại bay ra trọn vẹn 9 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Khí tức tới từ viễn cổ. 9 kiện tuyệt phẩm đạo khí là một khối đá cự đại. Còn có một cái la bàn, một bức tranh vẽ, một quyển sách, một nghiên mực. Dường như là công cụ của thánh hiền cổ đại dùng để giáo hóa vương đạo. Đột nhiên lúc này 9 đại viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí biến thành một tòa đại trận. Là thánh giả cổ trận hiếm thấy, có thể cùng so sánh cùng kiếp vận cổ trận. Hơn nữa kẻ chủ trì kiếp vận cổ trận là Thái Hoàng Thiên Công, lực còn xa mới bằng Họa Tử Tư này. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên loại môn phái cử phách này là môn phái mà Thái Nhất Môn còn lâu mới với tới được. Ô a ô a, thánh giả cổ trận đáp xuống, bao vây lấy phương hàn. Trên mặt xuất hiện rất nhiều hoa văn thánh giả, như ngàn vạn thiên địa đại ma bàn muốn làm nhỏ hình thể của phương hàn. Vạn vương chi vương, thánh giả cổ trận, hai đại sát chiêu đồng thời được thi triển. Họa Tử Tư quả thực là thiên tiên đỉnh phong. Cho dù rất nhiều thiên tiên đạo chủ liên hợp lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phương hàn khó có thể chống lại rồi. Chuẩn bị xuất thủ. Mặc cho bộ thần quyền kia của hắn lợi hại cỡ nào, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của thánh giả cổ trận. Hiền giả cổ trận vừa ra, hắn ở trong hàng ngũ thiên tiên cơ hồ là vô địch. Trừ phi là môn chủ xuất ra tiên khí trọng sinh tiên hồ, nếu không cũng không thể đối kháng. Ta cũng không tin lần này không làm gì được Phương Hàn. Phương Hàn rốt cuộc có con áp chủ bài gì, cuối cùng hắn cũng bị bức phải sử dụng. Tâm tình của rất nhiều đại nhân vật đạo chủ đều khẩn trương, chờ đợi xem Phương Hàn làm sao đối kháng. Sẽ không để ý mà đánh ra pháp tắc tiên đạo của bản thân, hoàn toàn phong ấn Phương Hàn. Thánh giả cổ trận, đáng tiếc, ngươi không xứng với cái danh thánh giả. Vương đạo chi thuật của cổ chi thánh hiền ở trong tay ngươi quả thực là một loại vũ nhục. Bát bộ phù đồ, hoang thần chi thi, thế giới chi thụ, phá cho ta. Phương Hàn một mặt thi triển chí thiên thánh pháp đến mức tận cùng. Đột nhiên thoáng cái thần niệm cư nhiên trực tiếp xâm nhập vào trong hoang thần chi thi. Hệ tinh bích trong hư không tầng thứ 7 đã bị phá khai. Cảm ngộ đồ vật ở trong đó. Hoang thần chi thi tầng thứ 6 là một quả thái cực cầu cự đại, trong đó chậm rãi sinh ra nguyên thủy chi khí. Mà sau khi Phương Hàn vượt qua hư tiên lôi kiếp, hoang thần chi thi tầng thứ 7 cũng đã mở ra. Phương Hàn cũng vận dụng thần niệm, yên lặng câu thông tế luyện không gian tầng thứ 7. Không gian của tầng thứ 7 không có bất kỳ bảo bối, không có bất kỳ đan dược, càng không có bất kỳ đạo thư, công pháp gì. Chỉ có một tấu nguyên chi lực, là đầu mối then chốt của toàn bộ hoang thần chi thi. Trong không gian tầng thứ 7 có vô số trận pháp địa đồ hình. Ý niệm của Phương Hàn buông xuống, trực tiếp hấp thu hết những tòa trận pháp này. Lập tức cả người của hắn dường như bắt đầu luyện hóa hoang thần chi thi. Lực lượng của kiện pháp bảo này đã dần dần hiện ra. Thật ra tác dụng của hoang thần chi thi cũng không phải là một kiện bảo khố. Công năng của nó căn bản không phải dùng để chứa đựng, mà lực lượng được xưng là mạnh nhất trong chư thiên. Bàn Vũ Tiên Tôn coi nó là đệ nhất pháp bảo bình sinh. Tự nhiên không thể chỉ là một nơi cất chứa bảo bối đơn giản như vậy. Nhất là bản thể của nó chính là đệ nhất thánh thụ, thân của thế giới chi thụ. Pháp bảo được xưng là có công kích đệ nhất. Hiện tại sau khi Phương Hàn mở ra tầng thứ 7, nó bắt đầu hiện ra uy lực. Thật ra Phương Hàn đã sớm bắt đầu tế luyện, cho nên hiện tại lực lượng của hắn mới có thể hùng hồn như thế. Có thể khiến thiên tiên bị thương, thậm chí vài đại thiên tiên vây công cũng không thể làm gì được hắn. Hoang thần chi thi ổn định tại trong bát bộ phù đồ, lực lượng kết hợp thành một thể. trong tam thập tam thiên thế giới. Thậm chí trong cả bát bộ phù đồ là vô tận thế giới cử đại khôn cùng của hoang thần chi thi. Sau khi ý niệm của Phương Hàn kết hợp với không gian tầng thứ 7, nó đột nhiên chấn động bộc phát ra lực lượng cường hoành, cùng hô ứng lẫn huyết mạch của bàn vũ tiên tôn trong thân thể Phương Hàn. Lực lượng càng thêm mênh mông, giống như thủy triều bắt đầu khởi động bùng phát ra bên ngoài. Ông, trong một quyền chí thiên thánh pháp này của Phương Hàn cư nhiên xuất hiện hư ảnh cử đại của hoang thần chi thi. Sau đó hoang thần chi thi dần dần mở rộng, cư nhiên phát triển thành cây thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ này cắm rễ trong hư không, hơi đâm ra. Rất nhiều cao thủ ở đây liền cảm thấy thế giới chi lực của bản thân đang không ngừng trào ra. Cho dù trấn áp cỡ nào cũng không hữu dụng. Chỉ có một số thiên tiên đạo chủ, hộ giáo pháp vương mới gắng gượng được. Hoang thần chi thi khiến thế giới chi thụ lớn lên, vươn ra ngoài, điên cuồng lớn lên trong thánh giả cổ trận, chống lên, khiến cho cổ trận thánh giả nứt vỡ. Sau đó thân cây cử đại này sinh trưởng trong hư không, cành lá tràn ngập bát hoang, càn khôn minh mông. Trong tiểu vũ trụ thái thượng cửu thanh thiên này toàn bộ đều là khí tức của thế giới chi thụ. Đó là cái gì? Thế giới chi thụ. Trong truyền thuyết, tại rất nhiều năm trước, thời điểm huyền hoàng đại thế giới vẫn còn là đệ nhất, có sự tồn tại của thế giới chi thụ, một số đạo chủ, pháp vương muốn xuất thủ trấn áp Phương Hàn đều lùi lại, đều thu pháp lực trở về. Phốc, họ tử hư phun ra một ngụm máu tươi. Chín kiện viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí phản chấn trở về. Vạn vương chi vương đại sát chiêu cũng bị chí tiên thánh pháp đánh cho tan vỡ. Cả người như đạn pháo bay ra ngoài. Thất bại. Trong lòng rất nhiều người có quan hệ mật thiết với họ tử hư đều hét lên. Nhất là huyễn ảnh pháp vương, huyền la pháp vương. Hừ, các ngươi không chịu giao di bảo ra, ta liền bắt tên phó môn chủ họ tử hư này làm điều kiện trao đổi, bắt lấy. Phương Hàn một lần nữa thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, muốn bắt vị phó trưởng môn họ tử hư này. Trên mặt họ tử hư hiện ra thần sắc muốn liều mạng. Dừng tay. Đúng lúc này một thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó một cái hồ lô nho nhỏ màu vàng từ trong hư vô bắn ra. Trong đó phát ra một đạo khí lưu kim sắc, biến thành 8864 đạo nhân, đều tung ra một trường. Ầm ầm. Tất cả hư ảnh của thế giới chi thụ đều bị đánh tan. Bên cạnh hồ lô màu vàng kia xuất hiện một đạo nhân, vẫy tay liền bắt lấy họ tử hư rồi đưa tới sau lưng mình. Môn chủ Phương Hàn của tạo hóa môn đại giá quang lâm thái thượng cửu thanh thiên ta, vì sao không chiêu đãi, ngược lại còn đối đãi với khách nhân như thế? Đạo nhân bảo vệ họ tử hư, sau đó liền lên tiếng. Nguyên bản Phương Hàn định tiếp tục xuất thủ, thế nhưng sau khi nghe thấy lời này hắn liền dừng tay. Môn chủ, Đông Lăng đạo chủ tham kiến môn chủ. Phong Hậu đạo chủ tham kiến môn chủ. Trông thấy hồ lô màu vàng này xuất hiện, tất cả đại nhân vật cử phách, các loại đạo chủ, pháp vương đều lập tức đứng thẳng dậy. Tham kiến vị đạo nhân này. Rất hiển nhiên vị đạo nhân này chính là môn chủ của đại môn phái thái thượng cửu thanh thiên, là tuyệt đại cường giả trước nay chưa từng có, sở hữu trọng sinh tiên hồ tiên khí trong truyền thuyết. Môn chủ, người này đại náo thái thượng cửu thanh thiên ta, yêu cầu thả di bảo, là đệ tử phạm phải tội lớn của môn phái ta, còn đả thương mấy người của ta nữa, nhất định phải triệt để trấn áp mới có thể ổn định uy danh của thái thượng cửu thanh thiên ta. Huyễn ảnh pháp vương lập tức nói. Được rồi, đối phương cũng là môn chủ một phương, lại là trưởng phu của di bảo, tới thái thượng cửu thanh thiên ta yêu cầu thả di bảo một chuyện rất bình thường. Vị đạo nhân này quát lên, sau đó chắp tay nói với Phương Hàn. Phương Hàn đạo hữu, ta đã nghe nói qua thanh danh của tạo hóa môn, ngang hàng với thái nhất môn tại huyền hoàng đại thế giới. Ta và ngươi đều là môn chủ, địa vị ngang hàng. Thái thượng cửu thanh thiên ta lấy lễ đối đãi, ngươi tới đây, mau dâng thiên tinh vương tỏa lên. Vị đạo nhân này thoáng lên tiếng. Thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa cũng lập tức vang lên. Trong hư không lại xuất hiện ba vương tỏa cử đại do thiên tinh thạch rèn thành. Thân thể đạo nhân khẽ động, liền ngồi xuống một cái vương tọa. Đồng thời hắn lại chỉ vào một cái vương tọa thiên tinh thạch cử đại khác, rồi nói: Vương môn chủ, mời ngồi, sau đó cùng trao đổi về chuyện tình của Di Bảo. Đợi ta đón thêm khách từ thiên nhai phái tới nữa. Thần sắc của Phương Hàn khẽ động. Không biết vì sao vị môn chủ thái thượng cửu thanh thiên thâm sâu khó lường này lại khách khí với mình như thế. Nhưng mà hắn cũng không chậm trễ liền ngồi xuống. Thiên tinh vương tỏa này còn cao lớn hơn so với vương tỏa của đám đạo chủ Pháp Vương. Địa vị rõ ràng cao hơn một bậc. Khách nhân của thiên nhai phái, mời tới. Đạo nhân kia sau khi dàn xếp ổn thỏa với Phương Hàn, hai tay khẽ động đồng thời lên tiếng. Chương 834 Tuyệt vũ thần ha ha ha. Tổ Thanh Đình, tu vi của ngươi càng ngày càng tinh thâm. Ta vừa xuất phát còn cách thái thượng cửu thanh thiên 5.377.8.956 ước sắm, ngươi đã biết rồi. Nhai ngộ bản rồi. Thật sự rất bội phục. Vô cùng bội phục. Hôm nay ta thay mặt người của thiên nhai phái tới bái phòng thái thượng cửu thanh thiên, hy vọng có thể bàn bạc một việc. Lúc đạo nhân thái thượng cửu thanh thiên này vừa mở miệng, ở sâu trong thời không liền truyền tới từng đợt cười ha ha, phảng phất như là bên tai mọi người vậy. Nhưng mà người tới quả thật là còn ở bên ngoài khoảng cách hơn 5.000 triệu dặm. Nói cách khác, không biết từ phiến tinh không nào đang bay tới nơi này. Thế nhưng lời vừa dứt, dư âm còn vang vọng trong hư không. Một đạo thì không chi môn minh mông mở ra trước tổng đàn thái thượng cửu thanh thiên. Từ trong đó liên tiếp xuất hiện các đại nhân vật nối đuôi nhau mà vào. Trong đó có một đại nhân vật đầu đội chân long quan, mặc vũ y cổ xưa, dường như là thượng cổ chân hiền. Thần quang trong hai mắt bắn ra bốn phía, uy thế cuồn cuộn. Bước chân của hắn liền cho thấy thần thông chỉ xích thiên nhai. Vô luận là khoảng cách bao nhiêu, không gian cách xa bao nhiêu cũng có thể sải bước tới. Mà bên người đại nhân vật này là một người trẻ tuổi cũng đồng thời bước tới. Người trẻ tuổi này dùng ánh mắt dò xét khắp nơi, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Một cỗ khí lưu âm lãnh chậm rãi chuyển động, hiện ra tính cao âm tàn độc ác như độc xà của người này. Trừ hai người này ra, đằng sau còn có rất nhiều cao thủ cử phách của thiên nhai phái, cũng là một phương ngạo thị quần hùng. Mỗi một vị cử đầu đều có vô tận uy nghiêm. Sau khi đi vào đều dùng ánh mắt quét qua rất tất cả đám người thái thượng cửu thanh thiên. Sau khi thấy rất nhiều đạo chủ, hộ giáo pháp vương, sắc mặt đám người này mới thu liếm một chút, không dám để lộ ra vẻ coi trời bằng vung nữa. Thì ra là các chủ của thiên nhai hải các, nhai ngộ bản tiên nhân. Môn chủ Tổ Thanh Đình của thái thượng cửu thanh thiên cười nói: Mời ngồi, mời ngồi. Tuy môn chủ còn chưa tới, thế nhưng nhai ngộ bản ngươi cũng là các chủ của thiên nhai hải các. Hiện tại cũng sắp thống nhất tu chân đại thế giới. Tương lai không lâu cũng có thể đứng đầu. Nắm giữ một đại thế giới, cũng đủ có thể chống lại thái thượng cửu thanh thiên ta. Cho nên ta đặc biệt ở đây chúc mừng. Vì các chủ chuẩn bị thiên tinh vương tỏa đãi khách. Tổ Thanh Đình lại vung tay lên. Từng tòa vương tỏa bạc kim bay lên, vừa vặn rơi xuống trước mặt đám đại nhân vật của thiên nhai phái. Đám người thiên nhai phái do hắn mời đến liền ngồi xuống. Cách đối đãi này quả thật rất thân mật. Khách nhân như được tắm trong gió xuân. Căn bản không thể thấy được uy nghiêm của trưởng giáo chí tôn thái thượng cửu thanh thiên. Thế nhưng trong lòng mọi người đều rất vừa ý. Tổ Thanh Đình này thật thâm sâu khó lường, ta cũng không phát hiện được ra thực lực của hắn. Nhưng mà thực lực của người này còn ở trên rất xa so với họa tử hư. Đáng tiếc nếu như Phong Bạch Vũ ở đây, có thể vận dụng thiên hoàng kính của hắn để dò xét. Thật đáng tiếc. Phương Hàn rất cảnh giác đối với vị môn chủ Tổ Thanh Đình này. Mặc dù đối phương biểu hiện ra vẻ rất tôn kính với mình, thế nhưng Phương Hàn biết vị môn chủ này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Từ chỗ hắn mời mình ngồi trên thiên tinh vương tỏa, ngang hàng với các chủ thiên nhai hải các là có thể thấy được. Bởi vì giờ phút này người của thiên nhai phái vừa ngồi xuống, dò xét bốn phía, ánh mắt đều hướng tới trên người hắn. Bởi vì vị trí của hắn quá bắt mắt, đã không phải người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên lại được ngồi trên Thủy Tinh Vương tọa. Cư nhiên còn ngang hàng với Tổ Thanh Đình. Còn có các chủ nhai ngộ bản của Thiên Nhai Hải Các. Tu Vi cũng không phải cấp bậc thiên tiên. Tiên nhân. Rốt cuộc là Lộ Cường Hào nào? Thoáng cách liền để Phương Hàn vào thế hiển hách nhất, rồi lại rơi vào cảnh mâu thuẫn kịch liệt nhất. Nhai ngộ bản đảo huynh, ngươi hôm nay xuất lính rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai phái tới bái phòng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Thật sự là làm cho chúng ta vẻ vang. Nhưng mà bổn giáo có một điểm nghi vấn. Chính là rốt cuộc là vì chuyện gì? Tổ Thanh Đình trông thấy người của Thiên Nhai phái đã ngồi xuống cả, tự nhiên hắn bắt đầu đặt câu hỏi. Đương nhiên là vì chuyện tình của tiểu nhi nhà ta. Nhai ngộ bản quét mắt nhìn qua Phương Hàn, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu nhi ta trước đó không lâu đã vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên, một bước lên trời. Lại được rất nhiều lão tổ tông trong Thiên Nhai giáo chúng ta ưu ái. Truyền thụ công lực, nghịch chuyển thời gian tu luyện 30 vạn năm. Rốt cuộc cũng lính ngộ sinh tử pháp tắc, hiện tại đã đạt tới tu vi chân tiên. Hiện tại cố ý xuất quan tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, muốn cầu hôn với đệ tử của các ngươi là Di Bảo. Ta đây là người làm cha, cũng không thể khước từ lời thỉnh cầu của nhi tử, tự nhiên cũng tới. Đương nhiên trong chuyện này cũng là bởi vì hải nhi này cầu tình với bá phụ hắn. Đại ca ta cũng rất cưng chiều đứa chất nhi này. Nhưng mà bởi vì tu luyện, không cách nào phân thân, cho nên mới để ta tới. Hiện tại ta cầm trong tay Thiên Nhai tiên lệnh của đại ca ta. Ta cũng đã chuẩn bị xính lễ sẵn. Một phần xính lễ này là nửa tu chân đại thế giới, cũng là của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đương nhiên đây là một phần nhỏ của xính lễ mà thôi. Phần khác còn có rất nhiều bảo bối, đan dược. Những thứ này không đề cập tới. Thậm chí còn có rất nhiều tin tức liên quan tới các bí bảo thượng cổ. Gì? Nửa tu chân đại thế giới còn có rất nhiều tin tức bí bảo thượng cổ. Xính lễ thật lớn a. Mặc dù nói đệ tử Di Bảo của Đông Lăng đạo chủ thiên tài hơn người, thế nhưng cũng không đáng được Thiên Nhai phái dùng nửa tu chân đại thế giới làm xính lễ. Hơn nữa chỉ là một bộ phận. Rất nhiều đại nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nghe xong đều xì xào bàn tán. Thế nhưng sau đó lại nhìn về phía Phương Hàn. Vị trưởng phu của Di Bảo này vừa đại phát thần uy, không biết đối phương lại nghị luận chuyện của thê tử hắn trước mặt hắn. Hắn có thể giận dữ hay không? Có nổi lên sát tâm hay không? Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi nơi, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, thần sắc như thường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sao vậy tổ môn chủ, không biết ý định của ngài thế nào? Có thể thành chuyện vui hay không? Thành toàn cho một mảnh ái mộ của con ta. Sau khi nói xong, Nhai ngộ bản nhìn sắc mặt của Tổ Thanh Đình, lại lần nữa mở miệng. Cái này, đúng vậy. Di Bảo là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Nguyên bản chuyện hôn nhân đại sự hẳn là do môn phái làm chủ. Nhưng mà Di Bảo đã có trưởng phu, chuyện này bổn môn không thể làm chủ. Tổ Thanh Đình từ trên vương tòa thiên tinh thạch đứng thẳng dậy. Đúng rồi, Nhai tắc chủ, vị này chính là trưởng phu của Di Bảo, môn chủ của tạo hóa môn tại huyền hoàng đại thế giới. Lần này cũng tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta muốn người. Ta chính thứ giới thiệu cho ngươi, cũng là vì đệ tử Di Bảo này mà ba vị môn chủ chúng ta mới được gặp mặt. A R O E T. Lời nói của Tổ Thanh Đình rất hời hợt, thế nhưng lập tức khiến sát khí nổi lên đầy trời. Tất cả đại nhân vật của Thiên Nhai phái đều dùng ánh mắt gắt gao nhìn Phương Hàn, khiến cho không gian chung quanh Phương Hàn thành từng mảnh rung động. Thậm chí vương tỏa thiên tinh thạch của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Chà, chính là hắn. Hắn là Phương Hàn, tự xưng là môn chủ của tạo hóa môn, là kẻ đã hủy diệt phân đà phân bảo nhâm của Thiên Nhai hải các chúng ta. Hơn nữa còn giết chết Tuyệt Phách. Nhất định phải giết chết kẻ này. Đột nhiên tên trẻ tuổi kia hét sầm lên. Phương Hàn hủy diệt cung điện của Thiên Nhai hải các trong tu chân đại thế giới. Lúc đó hắn đã xưng danh hào của mình ra. Giết chết tư tiên Tuyệt Phách đã sớm truyền ra ngoài. hiện tại chỉ cần vừa nói tới tên, lập tức có thể ánh mắt của đám người Thiên Nhai phái cũng có thể giết chết một hư tiên. Thế nhưng Phương Hàn vẫn bất động, chẳng qua chỉ cười lạnh. Di Bảo là thê tử của ta, người của Thiên Nhai phái mưu toan chiếm nàng, ta phải giết chết kẻ đó. Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám có chủ ý với thê tử ta, thật sự là ngu không ai bằng. Hôm nay các ngươi tự động tới trước mặt ta. Rất tốt, rất tốt. Ta sẽ giết một người gian trăm người. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình chấn động, liền chấn vỡ rất nhiều công kích bằng ánh mắt, biểu hiện ra lực lượng cường hoành. Vừa rồi ta ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đã giao thủ cùng rất nhiều cường giả, nhưng mà bởi vì đây là su môn của Di Bảo, cho nên ta chỉ dùng 7-8 phần lực lượng. Hiện tại ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là lực lượng mạnh nhất. Khí tức liên tiếp tăng vọt, Phương Hàn hoàn toàn bung ra pháp lực của mình, thậm chí còn thúc giục khí tức của huyết nhục nguyên thai. Hoang thần chi thi hoàn toàn chấn động. Thứ này chính là trụ cột trong bát bộ phù đồ, là thứ để trấn áp nguyên lực. Hơn nữa trong không gian tầng thứ 5 của hoang thần chi thi, hết thảy phù lục cường đại đều bị Phương Hàn âm thầm vận chuyển. Tại thời điểm chưa vượt qua hư tiên lôi kiếp, hắn chỉ có thể vận dụng phù lục cấp bậc chân tiên trong đó. Thế nhưng một khi vượt qua lôi kiếp, cả người có pháp tắc tiên đạo giả thuyết, lập tức phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí phù lục do thần tiên luyện chế ra cũng có thể vận dụng. Trong đó khoảng chừng có 3 đạo linh phù cấp bậc thần tiên đều dung nhập vào thân thể của Phương Hàn, kết hợp cùng khí tức của hắn, dẫn mà không phát. Trên người của hắn để lộ ra một cỗ khí tức giống như thần tiên mà không phải thần tiên. Trời! Hắn trọn vẹn cường hoành hơn mấy lần so với vừa rồi. Khí tức thần tiên từ trên người hắn phát ra, ta có thể cảm thấy một tia khí tức thần tiên trên người hắn. Chẳng lẽ vị trưởng phu này của Di Bảo là một vị thần tiên? Không, nếu như là thần tiên chính thức, như vậy phải gióng trống khua chiên mới đúng, nhất định sẽ bị tiên giới thu vào. Trên người hắn có phù lục do thần tiên luyện chế, hơn nữa không phải chỉ có một tờ. Vừa thấy sự lợi hại của Phương Hàn, đám đại nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Loại nhân vật khủng bố này căn bản không cách nào tưởng tượng được nổi. Tiểu tử, ngươi chớ có kiêu ngạo. Lần này ta đạp mòn gót sắc tới đây cũng không hoàn toàn uổng phí công phu. Ngươi xuất hiện tại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cư nhiên dám giết chết nhi tử tuyệt phách của ta. Nghe thấy thanh âm của Phương Hàn, lại trông thấy hắn đứng thẳng dậy, người động thủ trước tiên cư nhiên là một lão giả dáng người khôi ngô. Lão giả này mũi ưng, mắt độc xà, mi tâm có một chữ võ đỏ tươi, chính là một vị thái thượng trưởng lão chí tôn của Thiên Nhai phái, Tuyệt Vũ Thần, phụ thân của Tuyệt Phách. Nhi tử bị giết, hơn nữa còn là nhi tử mà mình thật vất vả mới bồi dưỡng được, tiền đồ vô lượng, cư nhiên bị đối phương giết chết. Đây quả thực là mối thù không đợi trời chung. Hắn bước ra, hai tay nắm chặt, đột nhiên đánh về phía Phương Hàn. Trong nháy mắt chính là tuyệt thế đại sát chiêu của Thiên Nhai phái, Thiên Địa Vũ Hồn. Chương 835. Đột phá chân tiên, một chiêu Thiên Địa Vũ Hồn này là đại sát chiêu của Thiên Nhai phái, uy lực tuyệt luôn. Quả thực là không sai biệt nhiều so với Huyễn Ảnh Pháp Vương thi triển ra Cử Thế Đồng Bi. Tuyệt Vũ Thần này mang theo chiến lực phi phàm, là đại nhân vật cử phách, uy nghiêm có thể vượt qua kẻ đứng đầu của một đại thế giới, thuộc về thượng tầng thiên tiên cảnh, toàn thân mang theo chân ý võ đạo. Nhìn thoáng qua một cách cũng biết người này trải qua thiên truy bách luyện, đạt tới cảnh giới chiến đấu chi vương. Loại người này cực kỳ khủng bố, là tu sĩ một đường đột phá thần thông bí cảnh, đánh vỡ trường sinh bí cảnh, đạt tới tiên nhân cảnh. Hoàn toàn bất đồng với một số tu sĩ bình thường tham ngộ thiên đạo khổ tu pháp lực ngưng luyện thần thông, chiến lực bạo phát ra cũng không thể so sánh nổi. Tu sĩ vì chiến đấu mà sinh ra, Thiên Địa Vũ Hồn vừa ra, tư không chấn động, khắp nơi đều là từng cỗ chiến ý cuồn cuộn áp bách. Vô số bóng dáng chiến thần xuất hiện, diễn dịch ra ngàn vạn võ đạo, nhưng sau đó lập tức ngưng tụ thành một cỗ, tạo thành thánh địa võ đạo. Chiến tranh quốc độ, Tuyệt Vũ thần thoáng cái xuất thủ, muốn giết chết Phương Hàn, đánh gục hắn dưới tay mình. Cho nên hắn thi triển toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn đột ngột xuất thủ, không có bất kỳ dấu hiệu nào, thoáng cái bạo phát. Khí thế sét đánh không kịp bưng tai như lôi điện đột nhiên xẹt qua vũ trụ. Mưa gió rơi xuống, thiết kỵ lao ra, sao bằng xé rách trời xanh. Thế nhưng Phương Hàn tựa hồ đã sớm nhận ra bản thân sẽ bị công kích. Sau khi ý chí võ đạo của hắn dung hợp với bàn vũ chân huyết, đã có ý chí của bàn vũ tiên tôn, thân kinh tinh hoa, thân kinh bách chiến của nhất đại thiên quân, toàn bộ đều ở trong ý niệm của hắn. Bổn nguyên võ đạo in dấu thật sâu. Hơn nữa hắn đã tu thành tư tiên, mở ra tầng thứ 7 của hoang thần chi thi, nắm giữ một bộ phận đầu mối then chốt của hoang thần chi thi. Lực công kích của kiện pháp bảo này có thể hòa nhập vào trong cơ thể mình. Mỗi một chưởng mà hắn đánh ra đều bao hàm lực lượng của hoang thần chi thi, lực lượng siêu việt trên vạn triệu, đạt tới một loại cảnh giới không thể tưởng tượng. Tại thời điểm một chiêu thiên địa vũ hồn này buông xuống, hắn trực tiếp đánh ra một trường, quét qua ngang trời, thân hình biến hóa, liên tục thi triển ra các loại chiêu thức trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, toàn bộ quét sạch khí kình của thiên địa vũ hồn. Biến hóa này cũng chỉ trong một sát na, mọi người chỉ thấy Tuyệt Vũ thần đột nhiên xếp tới, thi triển tuyệt sát chi đạo đánh Phương Hàn. Mà Phương Hàn sừng sững bất động. Khi sát chiêu tới trước mắt hắn liên tục phản kích, phá vỡ thiên địa vũ hồn, võ hồn chiến hồn đấu chiến thiên truy. Tuyệt Vũ thần thể hiện ra tư thế oai hùng của tuyệt đại vũ thần. Trong nháy mắt võ đạo bị phá, khí thế của hắn lại đột ngột tăng mạnh, chuyển đổi chiêu thức, đại thủ bóp chặt, nắm tay như thái cổ thần sơn hình thành một cây chùy nện xuống. Một mảnh nguyên khí hỗn loạn, chỉ thấy nắm tay to như chùy của hắn phá sơn nhạc tinh không, đánh nát thế giới hiện thực, khiến cho người ta không thể thấy thật giả trong đó. Một chiêu này quả là kinh thiên động địa, võ phá hư không. Thế nhưng Phương Hàn lại trợn to mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, thần quang bắn ra, hào quang trải rộng, như chiều dương thoáng cái nhảy tới đường chân trời. Thế giới đen kịt lập tức hóa thành quang minh, toàn bộ thế giới tràn ngập sinh cơ. Rầm, tay trái của hắn như diều trực tiếp chém xuống, thi triển ra dược phủ thần công đại tiên thuật, mà tay phải lại tạo thành tổ long thập trảo. Trong lòng bàn tay có hàng tỷ long tộc nhô lên bay múa, cư nhiên đánh ra tuyệt học của long tộc quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Khi hắn giết chết tộc trưởng của Ngọc Long nhất tộc, thu lấy trí nhớ của hắn, cũng đã chiếm được chiêu thức tuyệt học của long tộc này. Trải qua bát bộ phù đầu ngưng luyện, đã so bộ luyện thành một chiêu này. Hiện tại đột nhiên đánh ra chẳng khác gì là đòn sát thủ. Vạn long du tẩu quần long vô thủ. Bụp một tiếng, đại chùy vỡ tan, long trảo của Phương Hàn hướng thẳng tới trái tim Tuyệt Vũ thần. Tất cả trảo thế tập trung vào hắn. Hoang thần đại lực ùn ùn áp xuống, thế giới chi thủ một lần nữa xuất hiện tại hư không. Tuyệt Vũ thần quát to một tiếng không tốt, đón đỡ một của Phương Hàn, thất khiếu đều chảy máu tươi, máu tươi đều được thiêu đốt dính lên phù đồ long hỏa, long hỏa thiêu đố máu tươi thành từng đoàn khói xanh. Ở bên ngoài nhìn lên thấy thất khiếu chảy máu, đám người của Thiên Nhai Hải Các vô cùng giận dữ, muốn chết. Phía sau lưng các chủ nhai ngộ bản của Thiên Nhai Hải Các tối thiểu có 5 vị đại nhân vật đồng thời xuất thủ, đều là thái thượng trưởng lão chí tôn trong Thiên Nhai phái, thiên tiên nhất lưu. Không ngờ liên tục tấn công trấn áp Phương Hàn, năm đại thủ nối thành một mảnh trực tiếp đánh về phía Phương Hàn, ngăn cản hắn tiếp tục đuổi giết Tuyệt Vũ thần. Thoáng cách liên thủ này căn bản là vô định khắp nơi, chỉ cần không phải thần tiên căn bản không thể ngăn cản. Thế nhưng ánh mắt của Phương Hàn lại trở nên lạnh lẽo, đã tính trước được một màn này, tâm tình không hề bối rối. Cho dù đối mặt với cuộc diện hung hiểm hơn nữa, tâm tình của hắn đều không có chút ba động nào. Đột nhiên hắn phất tay, hướng lên, ba đạo phù lục bùng lên ngút trời. Không ngờ dùng để ngăn cản đại thủ. Ba đạo phù lục này chính là thần phù do thần tiên luyện chế ra, ẩn chứa pháp tắc tiên đạo, chân ý thần tiên. Vung lên, thần quang huy sái ngăn cản công kích. Khi phù quang còn chưa biến mất, không ai có thể công kích được hắn. Thần tiên phù lục, rất nhiều đại nhân vật đều đứng thẳng dậy, nhìn ba đạo thần. Hào quang bắn ra, pháp tắc tiên đạo như thủy triều bắt đầu khởi động. Ai cũng biết lần này chỉ sợ Tuyệt Vũ Thần gặp nguy hiểm rồi. Tuyệt Vũ Thần, ngươi cho rằng Thiên Nhai Hải Các có thể bảo vệ được ngươi sao? Ta không hạ sát thủ với người của Thiên Thượng Cửu Thanh Thiên, thế nhưng đối với người của Thiên Nhai Phái Các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Hôm nay ta muốn hoàn toàn luyện hóa ngươi, ở trước mặt rất nhiều người của Thiên Nhai Phái sẽ hoàn toàn giết chết ngươi. Pháp tắc tiên đạo dung nhập vào thân thể ta, làm cho tu vi của ta tăng lên. Từ khi ta vượt qua thiên kiếp, pháp lực đại thành còn chưa có giết qua thiên tiên. Giờ ngươi hãy thành kẻ thiên tiên thứ nhất bị ta giết chết đi. Thoáng cái xuất ra ba tờ thần tiên linh phù, kết thành vũ trụ thứ hai. Mặc cho bên ngoài mãnh liệt công kích, thế nhưng Phương Hàn lại toàn tâm toàn ý nhất cử giết Tuyệt Vũ Thần. Thân thể của hắn liên tục lập lòe tới gần Tuyệt Vũ Thần, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền bất chấp tất cả đánh ra. Từng quyền đều oanh kích lên thân thể Tuyệt Vũ Thần, đánh cho tiên đạo cương khí của hắn tan vỡ. Bổn mạng pháp tắc tiên đạo đều lay động, máu tươi tràn ra, khuôn mặt thê thảm, tóc tai bù xù như ma dược tại thế. Không có mảy may phong thái của tiên nhân, chí tôn thái thượng trưởng lão đại nhân vật của môn phái thượng cổ. Ngược lại giống như một ma đầu. Muốn giết ta không dễ như vậy. Tuyệt đại vũ thần, bổn mạng chiến hồn. Tuyệt vũ thần một lần nữa phát uy. Một vị chiến thần cử đại thân ngoại hóa thân từ trong thân thể kích xả ra, sừng sững trên đỉnh đầu hắn. Toàn thân áo giáp đen kịt, mang theo mặt nạ hắc thiết, thiết thủ thành quyền, kết hợp cùng khí tức của thân mình, hỏa diễm màu đen hừng hực thiêu đốt. Tuyệt vũ thần lại triển khai một bộ tuyệt thế tiên thuật, thiên địa vũ hồn, đấu chiến thiên truy, vũ phá hư không, thắng giả vô địch. Chiêu thức liên hoàn xuất ra, độ tiên diệt Phật, muôn phương sụp đổ. Bóng dáng của Cửu Châu Sơn Hà đều bị phá diệt dưới một quyền này của Tuyệt Vũ Thần. Tuyệt Vũ Thần biến thành một đoàn phong bạo diệt thế quét tới phía Phương Hàn. Mà bên ngoài, rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai Phái một lần nữa oanh kích. Lực lượng của ba đạo phù lục thần tiên yếu đi không ít. Dù sao cũng chỉ là phù lục, không phải chân chính là thần tiên. Mà Nhai Ngộ Bản thoáng cách đứng thẳng dậy khỏi vương tòa thiên tinh thạch. Mọi người Thiên Nhai Phái nghe lệnh, công kích phá phù lục, giết yêu nghiệt. Phương Hàn, ngươi có thể giết ta sao? Ta là thiên tiên, đã là tiên nhân có thể bạch nhật phi thăng. Ngươi cho rằng bằng vào một kiện bảo bối có thể đối kháng lại ta? Chờ phù lục của ngươi vừa vỡ, ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đoàn phong bạo diệt thế mang theo tất cả cuốn tới chỗ Phương Hàn, trong đó phát ra thanh âm tức giận của Tuyệt Vũ Thần. Phá cho ta! Thần sắc của Phương Hàn trở nên nghiêm trọng. Hắn cũng biết thực lực bây giờ của chính mình sau khi ngưng luyện thành bát bộ phù đồ đã vượt xa thiên tiên bình thường. Có thể một địch ba thiên tiên, làm bị thương thiên tiên. Thế nhưng muốn chính thức giết chết thiên tiên cũng không có nắm chắc. Huống chi đối phương còn được trợ giúp. Thiên tiên đã là tiên nhân, thủ đoạn muôn hình, có pháp tắc tiên đạo, siêu việt qua phàm tục, không ở trong trường sinh bí cảnh, có thể tùy thời đào tẩu. Cho dù bị phong ấn trong đại trận cổ xưa cũng có thể bảo trì nguyên khí trăm vạn năm bất tử. Thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải giết chết Tuyệt Vũ Thần, nếu không hắn không thể uy hiếp một số kẻ ngồi ở đây. Cho dù có thể đánh bại bọn họ cũng không đến nơi đến chốn. Cao thủ cấp bậc thiên tiên cho dù nguyên khí đại thương, thế nhưng chỉ nhoáng cách lại khôi phục thành long tinh hổ mãnh. Tốc độ khôi phục còn không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần so với cao thủ trường sinh bí cảnh. Phương Hàn một lần nữa vận chuyển lực lượng khi đoàn phong bạo với khí thế quét sạch hết thảy vừa đến. Tiểu túc mệnh thuật bắn ra từ đầu ngón tay, cả đoàn phong bạo diệt thế không ngờ trực tiếp sụp đổ, bên trong hiện ra khuôn mặt Tuyệt Vũ Thần. Hắn không thể làm bị thương Phương Hàn, mà Phương Hàn cũng không làm gì được hắn. Ngươi không thể làm ta bị thương. Tuyệt Vũ Thần lại tung ra một chiêu đánh về phía con mắt của Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn biến thành màu đỏ. Không biết đang thi triển ra môn đạo thuật gì. Huyết diễm toàn thân bốc cháy lên. Tuổi thọ đang được thiêu đốt. Số mệnh lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm tuổi thọ dâng lên. Tuổi thọ của hắn cũng giảm bớt. Mà huyết diễm hừng hực lại đang tăng cường tuổi thọ cho hắn. Đây là do hắn vừa thi triển tiểu túc mệnh thuật, vừa đang thi triển pháp lực, luyện hóa huyết nhục nguyên thai, gia tăng tuổi thọ. Tuổi thọ kịch liệt mất đi, lại không ngừng tăng lên. Sống và chết, chết và sống, tại thời khắc này hợp thành một đạo tuần hoàn vi diệu. Trong một sát na, Phương Hàn tựa hồ nắm được pháp tắc sinh tử. Trong bổn mạng thế giới của hắn, hạt giống pháp tắc hư tiên thoáng cái có thêm một đạo phù văn mang hai màu đen trắng. Đại biểu cho chết chính là minh thổ, mà phù văn màu trắng lại đại biểu cho sinh. Trong thế giới hồng trần, pháp tắc sinh tử cuối cùng cũng ngưng luyện. Trong một sát na, hắn tựa hồ như cảm thấy mình có thể khiến một người chết đi từ rất lâu. Dùng pháp tắc sinh tử trong dòng sông vận mệnh mênh mông dài dằng dặc triệu hoán về. Thế nhưng phải trả một cái giá rất cao. Đó chính là pháp tắc sinh tử vỡ tan. Cũng không thể ngưng luyện được nữa. Từ nay về sau lực lượng chỉ lùi. Biến thành phàm nhân. Đọa lạc trong hồng trần. Sinh lão bệnh tử. Giờ khắc này sinh tử pháp tắc được ngưng luyện. Thành chân tiên. Đến trường sinh thập trọng. Lực lượng của hắn một lần nữa tăng lên. Tuần hoàn trong cơ thể. Một lần nữa trở nên bá đạo. Bát bộ phù đồ một lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa diễm trên mặt huyết nhục nguyên thai càng thêm kịch liệt. Lực lượng bản thân lại lần nữa bành trướng tiếp cận vạn triệu mã lực. Trong truyền thuyết, lực lượng của tiên nhân chỉ có thể đột phá vạn triệu, đạt tới tiên nhân cảnh giới. Về phần tiên nhân dùng cái gì để cân lượng pháp lực, Phương Hàn lại không biết. Thế nhưng hiện tại thực lực của bản thân hắn, không tính bát bộ phù đồ cũng đã tới gần vô hạn, vạn triệu. Nhưng mà trong nội tâm của hắn tại thời khắc này cũng không cảm thấy chút vui sướng nào, tựa hồ như nước từ trên trời rơi xuống. Tấn thăng làm chân tiên là chuyện hắn đã tính trước, lĩnh ngộ sinh tử cũng không có gì khó khăn. Chương 836. Giết chết Tuyệt Vũ Thần, một mặt thi triển tiểu túc mệnh thuật, một mặt thiêu đốt hỗn loạn huyết nhục. Phương Hàn rốt cuộc đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, tấn thăng đến chân tiên. Có thể nói lúc này tấn thăng cảnh giới là thời điểm dễ dàng nhất đối với hắn. Cũng là chuyện đã được tính sẵn. Bởi vì tích xúc hùng hậu tất nhiên sẽ đột phá, lại luôn phiên chiến đấu cùng thiên tiên. Cho nên toàn bộ tích xúc biến thành kinh nghiệm. Thoáng cái tấn thăng làm chân tiên. Những thứ trong cơ thể Phương Hàn càng biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Bát bộ phù đồ như cá gặp nước, nguyên khí liên tục, 3000 thế giới đại viên mãn, tạo thành cổ trận bắt đầu vận chuyển. Phù đồ vốn chính là kết quả cuối cùng, biểu đạt ra chân lý của sinh tử của mình. Mà Phương Hàn tấn thăng làm trường sinh thập trọng chân tiên, lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, lại càng thêm lĩnh ngộ chân lý của phù đồ, vận dụng bát bộ phù đồ càng thêm linh hoạt. Vô số khí lưu long hình từ trong thân thể Phương Hàn tuôn ra. Đám khí lưu long hình này có cương mãnh vô cùng, có linh động tứ phương, có mượt mà như điêu, càng có một số long hình trầm lắng, trên người lộ ra một loại tà ác màu cho, phi thường khủng bố. Khí tức có phần tương tự vạn ác chi nguyên. Đây là sau khi bát bộ phù đồ hoàn toàn kết hợp cùng tổ vu kính sinh ra vu long. Bát bộ phù đồ của Phương Hàn tại thời khắc này dường như sáng lập ra một long giới. Trong thế giới nguyên bản không có long tộc, lúc này lại hiện ra. Hắn lại một lần nữa đánh ra quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Công kích lúc này trọn vẹn cường đại gấp mấy lần so với lúc trước. Cảnh giới chân tiên tuyệt đối không giống hư tiên cảnh. Đẳng cấp khác biệt cũng không thể tính được. Nguyên bản từ tư tiên tấn thăng làm chân tiên phải không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, trong nháy mắt ngưng kết pháp tắc phải cần có đại lượng nguyên khí. Tư tiên bình thường phải chuẩn bị cả đời. Thế nhưng Phương Hàn bởi vì có huyết nhục nguyên thai, trong hoang thần chi thi có vô số đan dược, căn bản không cần chuẩn bị, trực tiếp có đại lượng nguyên khí để tăng cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, cư nhiên lúc này lại tăng lên cảnh giới, bị Phương Hàn khóa trong không gian của phù lục thần tiên. Tuyệt Vũ Thần giật mình hoảng sợ, một lần nữa thi triển ra tuyệt thế võ đạo ngăn cản đòn tấn công của Phương Hàn. Cự đại chiến hồn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổ mạnh, biến thành bầu trời đêm vô tận. Cả người của hắn ẩn vào trong màn đêm, giống như biến thành hắc ám quân vương đánh tới Phương Hàn. Lại là một sát chiêu đại tuyệt thế. Đáng tiếc lúc này Phương Hàn không biết cường hoành hơn lúc trước bao nhiêu lần. Vô cùng đơn giản, giản dị tự nhiên, chỉ là một quyền liền trực tiếp đánh xuyên qua màn đêm hắc ám. Tuyệt Vũ Thần từ trong đó bật ra, bay thật xa, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta nói giết ngươi là giết, xem ai có thể giải cứu ngươi. Phương Hàn sải bước đuổi theo. Tới một bước, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Đồng thời hắn đánh ra một trường, mặc cho Tuyệt Vũ Thần triển khai ngàn vạn lần biến hóa, cũng không thể thoát khỏi một trường này. Một tiếng thật lớn vang lên, cả người hắn bị đánh bẹp. Không tốt, rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai phái ở bên ngoài công kích linh phù thần tiên trông thấy một màn này đều gầm lên giận dữ. Có người không tiếc hao phí nguyên khí tuổi thọ xuất ra tuyệt thế đại sát chiêu, mà trong thân thể của các chủ Thiên Nhai hải các lại trực tiếp bay ra một kiện phi kiếm, dường như là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng chưa vượt qua lôi kiếp, hiển nhiên là do bản thân tự luyện chế. Thế nhưng đột nhiên nó nổ mạnh, cư nhiên xuất hiện thánh tế hỏa diễm hừng hực. Hắn không ngờ lại thánh tế một kiện tuyệt phẩm đạo khí oanh kích về phía linh phù thần tiên mà Phương Hàn bố trí. Một chiêu này là hắn đã quyết định xuất thủ vây công. Nếu không một khi Tuyệt Vũ Thần xảy ra chuyện gì, hắn cũng khó xoay sở. Nguyên bản với thân phận của hắn, không thể tham gia vây công, chỉ biết lặng lặng chờ đợi xuất thủ. Muộn rồi. Phương Hàn cũng cảm giác được bên ngoài phù lục thần tiên tùy thời đều có thể sụp đổ. Thế nhưng hiện tại hắn đã tấn thăng làm chân tiên, trường sinh thập trọng, cũng có năng lực diệt sát thiên tiên. Bàn tay liên tục thúc sụp tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, công kích cuồng bạo quay chung quanh Tuyệt Vũ Thần. A a a a. Tuyệt Vũ Thần tại trong công kích như vũ bão của Phương Hàn căn bản không thể hoàn thủ, giống như quả bóng cao su bị một cước đá bay. Mỗi một chưởng đánh ra đều kèm theo một tiếng xương cốt vỡ vụn làm cho người ta kinh tâm động phách. Trong đó còn xen lẫn các loại pháp tắc suy sụp. Phương Hàn, ta và ngươi không đội trời chung. Tuyệt Vũ Thần vẫn còn phản kích thiêu đốt tuổi thọ. Huyết dịch hóa thành hỏa diễm hừng hực thi triển ra võ đạo cái thế, đánh ra sát chiêu minh mông. Liều mạng tiếp của ta một chiêu, nhân tại thiên nhai. Huyết nhục mơ hồ, thế nhưng sức chiến đấu vẫn còn. Tuyệt Vũ Thần lại một lần nữa phản kích. Chết cho ta. Phương Hàn lại đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Tinh túy của tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền hoàn toàn được phát huy. Cả người một lần nữa hóa thân thành hồng hoang tổ long. Long trảo biến hóa to như ngọn núi phá vỡ tất cả chiêu thức của Tuyệt Vũ Thần, trực tiếp đè xuống. Tình huống này giống như một con hùng ưng từ trên bầu trời bay xuống, chộp lấy con gà. Vô luận con gà này có lực lượng lớn cỡ nào, thế nhưng gà thủy chung vẫn là gà, căn bản không thể nào so với hùng ưng. Giờ khắc này rất nhiều đạo chủ, hộ giáo pháp vương trong thái thượng cửu thanh thiên trông thấy một màn này trong lòng đều lạnh buốt. Quả thực là không thể thắng được tên Phương Hàn này. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể đề thăng cảnh giới, vĩnh viễn đều có con át chủ bài. Bất luận kẻ nào cũng không thể biết thực lực cuối cùng của hắn đến tột cùng là thứ gì. Tựa hồ như càng chịu áp lực lớn, thực lực bạo phát ra càng cường hoành. Mà ngay cả sắc mặt của trưởng môn thái thượng cửu thanh thiên, Tổ Thanh Đình có tiên khí trọng sinh tiên hồ, ngồi vững trên vương tỏa thiên tinh thạch cũng trở nên ngưng trọng. Tựa hồ như hiện tại hắn cũng cảm giác được bản thân không thể nào ngăn chặn được Phương Hàn. Lúc hắn tiến vào thành thạo giải cứu họa tử hư, khách khí với Phương Hàn là do hắn là người nắm quyền, thực lực cao cường. Nhưng mà hiện tại trông thấy Phương Hàn ở trong phủ Lục Thần Tiên tăng cảnh giới, đánh cho Tuyệt Vũ Thần chết đi sống lại, trở thành một đoàn huyết nhục. Hắn biết chỉ sợ bản thân cũng không có cách thu thập Phương Hàn. Loại nhân vật nhị thiên này bây giờ chỉ có thần tiên xuất thủ mới có thể trấn áp hắn. Tổ Thanh Đình tựa hồ như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng mà vạn nhất Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta đắc tội với nhân vật lợi hại như thế, theo thời gian chuyển rời hắn sẽ càng ngày càng trở nên lợi hại. Lúc ý niệm trong đầu hắn như tia chớp xoay tròn ầm ầm. Linh phù thần tiên rốt cuộc cũng bị người của Thiên Nhai phái đánh tan. Thế nhưng trong nháy mắt linh phù thần tiên bị công phá, móng vuốt của Hồng Hoang Tổ Long cũng hoàn toàn đè xuống. Tuyệt Vũ Thần phát ra một tiếng kêu thảm thê lương tới cực điểm, tựa hồ như tiếng kêu khi sắp chết, hoặc là hắn muốn tự bảo pháp tắc tiên đạo liều mạng mới Phương Hàn. Thế nhưng tiếng kêu thảm vừa vang lên được một nửa lại trở nên yên tĩnh, dường như bị ai đó bóp chặt yết hầu vậy. Tất cả đám người đều trầm xuống, biết Tuyệt Vũ Thần đã triệt để bị trấn áp. Không phải hoài nghi gì, thậm chí cơ hội tự bảo cũng không có. Một vị cường giả cấp bậc thiên tiên cư nhiên không cách nào liều mạng, Phương Hàn này rốt cuộc cường hãn đến cỡ nào? Giết hắn đi! Ánh mắt của các chủ thiên nhai hải các nhai ngộ bản đỏ như máu. Hai tay luân chuyển, đánh ra vô tận thần quang công kích về phía thân thể Hồng Hoang Tổ Long. Mà đám cao thủ còn lại đều đánh ra pháp tắc tiên đạo, các loại sát chiêu trong 3.000 đại đạo, ý đồ muốn cứu Tuyệt Vũ Thần từ trong tay Phương Hàn. Những công kích này của các ngươi đối với ta căn bản không có tác dụng. Thân thể Hồng Hoang Tổ Long khổng lồ xoay tròn trên không trung, những tiên thuật, công kích, pháp bảo kia đều oanh kích lên trên người hắn. Lập tức lân phiến cũng không bong ra nửa khối, ngược lại có một số pháp bảo dính khí tức cho tàn. Khí linh bên trong phát ra một tiếng thét chói tai, thần trí trở nên hỗn loạn. Cao thủ cấp bậc thiên tiên tuy không thể luyện chế tiên khí, thế nhưng luyện chế tuyệt phẩm đạo khí cũng không phải chuyện tình hao phí thể lực, công sức gì. Chỉ cần có đủ tài liệu, tốn chút thời gian là có thể luyện ra. Nhưng mà hiện tại đám tuyệt phẩm đạo khí này tự nhiên đều bị khí tức của Tổ Vu Kính bao phủ, khí linh hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, đại trận của vài kiện tuyệt phẩm đạo khí đình chỉ vận chuyển, bắt đầu nổ mạnh, hóa thành long hình, bị bát bộ phù đồ Hồng Hoang Tổ Long cắn nuốt sạch sẽ. Ta sẽ để các ngươi xem ta luyện hóa Tuyệt Vũ Thần, một đầu thiên tiên dung nhập vào trong thân thể. Phương Hàn tung ra một chảo bắt lấy Tuyệt Vũ Thần, đột nhiên kéo mạnh, vị cao thủ thiên tiên này bị xé thành nhiều khối. Thậm chí một đoàn pháp tắc tiên đạo dường như vũ trụ tinh không mang theo vô số hệ tinh bích đều dung nhập vào thân thể Phương Hàn, sau đó tan vào trong bát bộ phù đồ. Huyết nhục thiên tiên pháp tắc của Tuyệt Vũ Thần cư nhiên bị bắt đầu bị bát bộ phù đồ hấp thu. Nguyên bản độ hóa Tuyệt Vũ Thần sẽ có lợi ích thực tế nhất, nhưng mà Tuyệt Vũ Thần chính là thiên tiên. Cho dù hiện tại Phương Hàn tấn thăng làm chân tiên, Trường Sinh thập trọng cũng không thể độ hóa vượt cấp, bởi vì Trường Sinh bí cảnh cùng tiên nhân cảnh căn bản không phải giống như nhau, không thể độ hóa được, cũng không thể biến thành khôi lỗi, cho nên chỉ có thể luyện hóa. Hiện tại lực lượng của bát bộ phù đồ tuy đã có thể so sánh cùng tiên khí, thế nhưng còn chưa phải là tiên khí chân chính. Nhưng mà lúc thoáng dung nhập thiên tiên pháp tắc của Tuyệt Vũ Thần, kiện tuyệt phẩm đạo khí này lập tức sinh ra biến hóa. Trong 3.000 thế giới đại viên mãn, đột nhiên xuất hiện thêm từng sợi khí tức tiên đạo, thậm chí có một loại xu thế chuyển hóa thành bán tiên khí. Một kiện tiên khí trong truyền thuyết, muốn luyện chế thành công cần phải có pháp tắc tiên đạo khổng lồ, cần huyết tế vô số thiên tiên, tiên khí phẩm chất cao, thậm chí cần phải huyết tế thần tiên, huyền tiên, kim tiên. Cho nên cho dù hấp thu thiên tiên pháp tắc của Tuyệt Vũ Thần, bát bộ phù đồ cũng không thể nào tấn thăng làm tiên khí được. Nhưng mà bát bộ phù đồ có pháp tắc thiên tiên so với khi không có pháp tắc thiên tiên còn cường đại hơn nhiều lần. Thoáng cái có khí tức của bán tiên khí, trên thân thể hồng hoang tổ long do Phương Hàn hóa thân ra cũng bắt đầu tràn ra tiên khí. Lợi hại nhất chính là thế giới tam thập tam thiên. Dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc tiên đạo cư nhiên đột nhiên thoáng cách bắt lấy một tia tạo hóa chi lực từ trong hư không. Mặc dù chỉ là một tia tạo hóa chi lực, thế nhưng bao hàm vô tận huyền diệu, có thể khiến tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của Phương Hàn tăng thêm một bậc. Thi triển tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cần có tạo hóa chi lực. Phương Hàn căn bản không có khả năng hấp thu. Hắn vận chuyển thần quyền dựa vào lực lượng của tạo hóa thần khí tàn phiến sau khi hóa tan. Thế nhưng hiện tại hắn lại nhờ vào pháp tắc thiên tiên thúc dục tam thập tam thiên chí bảo hấp thu một tia tạo hóa chi lực huyền diệu. Bởi như vậy tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền có thể bắt đầu tiến dần lên. Cứ như vậy trong một sát na hắn luyện hóa một đầu thiên tiên. Một pho tượng thiên tiên tuyệt thế, đại nhân vật cử phách của thiên nhai phái tuyệt vũ thần. Từ nay về sau vị tuyệt đại vũ thần này sẽ không còn tồn tại trong thế giới này nữa. Mà một thân khổ tu, vô số kỳ ngộ, trăm vạn năm gian khổ tu luyện cùng kinh nghiệm của hắn đều bị Phương Hàn lấy đi, không lưu lại một tia. Chương 837. Thiên nhai thánh đạo xích. Nhưng mà cho dù hấp thu toàn bộ pháp tắc thiên tiên của tuyệt vũ thần, bát bộ phù đồ cũng không thể tấn thăng làm bán tiên khí chính thức. Chẳng qua là chỉ có khí chất của bán tiên khí. Kiện pháp bảo này không giống như tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Muốn tấn thăng làm tiên khí, không biết phải huyết tế bao nhiêu tiên nhân, dùng linh hồn huyết nhục của tiên nhân đổ vào trong phù đồ. Thế nhưng luyện hóa hoàn toàn tuyệt vũ thần, lực lượng của Phương Hàn cũng lập tức thăng lên đến tầng thứ chân tiên đại viên mãn. Nhưng mà từ chân tiên đến thiên tiên là một quá trình lột xác từ phàm nhân đến tiên nhân, phi thường hiểm áp mà mất thời gian. Cần vận chuyển pháp tắc sinh tử của mình, không ngừng vận chuyển, làm cho bất hủ vật chất trong cơ thể tiên hóa thành một loại huyết nhục tiên đạo. Đây là công phu rất khó, lại phải làm linh hồn đi tới trong tiên giới cảm ngộ pháp tắc tiên đạo chính thức. Càng là chân tiên cường đại, tu luyện tới thiên tiên lại càng khó. Nhất là loại người như Phương Hàn, chuyển hóa mỗi một tấc huyết nhục thành huyết nhục tiên đạo không biết phải trả giá bao nhiêu công phu. Mà đạt tới bước tiên thể đại thành cuối cùng tấn thăng làm thiên tiên lại càng tổn hao công phu 10 lần, 100 lần so với chân tiên bình thường. Chân tiên cùng thiên tiên, một tiên một phàm, chỉ một bước nhưng rất khó vượt qua. Nhưng mà Phương Hàn tại thời điểm còn là hư tiên đã có thể chống lại thiên tiên, thậm chí đánh bại. Mà hiện tại tấn thăng làm chân tiên, khoảng cách lại được kéo giãn ra. Hơn nữa còn mạnh mẽ thôn phệ tuyệt vũ thần, lực lượng bội tăng. So với cảnh giới vừa rồi thật đúng là không thể so sánh nổi. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là pháp bảo. Một số sinh linh cùng thiên ma được nuôi dưỡng, chứa đựng tại thế giới trong cơ thể tuyệt vũ thần, tất cả đều tiến nhập vào thế giới tam thập tam thiên. Tại trung tâm của tam thập tam thiên thế giới, các nhân vật trọng yếu trong bát bộ phù đồ, Xích, hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, Già Lam, Long Huyên, Tinh Vân Bảo Bối, Khu Vinh Chân Quân, còn có trưởng môn, cao thủ của ma đạo ngũ tông, tiên đạo lục môn đều tụ tập lại. Một mặt vận chuyển đạo thuật, một mặt luyện hóa nguyên khí hào hùng còn sót lại của tuyệt vũ thần. Dù sao cũng là nguyên khí của cao thủ thiên tiên, chỉ cần một tia cũng có thể khiến rất nhiều cao thủ trường sinh bí cảnh tăng lên một cấp bậc. Mà tại thời điểm luyện hóa, một cái bọt khí không gian từ từ nhô lên. Trong bọt khí có vô số pháp bảo, đan dược, đạo thư, thậm chí giam cầm thiên ma, yêu thú, còn có long tộc, dược liệu, linh vật đều đáp xuống. Tài phú, thật nhiều tài phú xuất hiện tại hạch tâm tam thập tam thiên thế giới, khiến những cao thủ này mừng rỡ như điên. Nguyên bản vì trợ giúp Phương Hàn vượt qua lôi kiếp, tất cả mọi người đã mất hết sạch sẽ. Hiện tại tài phú của một vị thiên tiên hạ xuống, khiến cho những người này lập tức đều có một số tiền của phi nghĩa. Tuyệt vũ thần là thái thượng trưởng lão chí tôn của thiên nhai phái, là một trong những cao thủ cử phách, tung hoành trăm vạn năm, góp nhặt được không ít bao bối. tuyệt phẩm đạo khí cũng có 7-8 kiện. Tuy không nhiều, thế nhưng đủ có thể đền bù được những sơn môn kia. Mà thượng phẩm đạo khí còn lại, tiên đan, linh phù, linh dược càng không cách nào kiểm kê. Điều này làm cho rất nhiều nhân vật của tạo hóa môn phải mất thời gian chia chác. Nhưng mà tại lúc chia chác, đồng thời bọn họ cũng vẫn điều dưỡng nguyên khí, vì Phương Hàn tăng cường lực lượng. Giờ khắc này Phương Hàn đang gặp phải sự vây diệt của rất nhiều cao thủ thiên nhai phái. Nhai ngộ bản xung trận trước tiên, năm ngón tay bung ra, thi triển huyền công thiên nhai, thập biến tiên cương, liên hợp rất nhiều cao thủ tiến hành oanh kích Phương Hàn. Mà Phương Hàn vẫn sừng sững bất động, ngón tay giao nhau, một lần nữa biến thành nhân hình đánh tan giã từng đạo tiên thuật kia. Đồng thời hắn kiệt lực điều tức nguyên khí cuồng bạo trong thân thể, dung hóa lực lượng của thiên tiên. Liên tiếp giao thủ trên trăm hồi, cũng chỉ là công phu trong nháy mắt, nguyên khí của Phương Hàn đã hoàn toàn được kích phát. Tất cả nguyên khí đều bắt đầu ổn định, lập tức triển khai phản kích. Đại thủ của hắn bổ ra một trảo, tiên thuật của khoảng chừng 3-4 vị đại nhân vật cử phách bị đánh nát bấy, khiến cho những công kích này biến thành hư vô. Phương Hàn thoáng nắm lấy cơ hội này, đột nhiên cả người phi lên, thân thể xoay tròn hóa thành mũi khoan cử đại xuyên qua tầng tầng khoảng cách, trực tiếp công kích về phía nhi tử của Nhai Ngộ Bản, thiếu chủ thiên nhai hải các. Chính là tên thiếu chủ này chỉ điểm bức hôn di bảo, nhất định phải giết hoặc là bắt giữ, lúc này mới tạo ra uy phong của tạo hóa môn. Phương Hàn tuyệt đối không nương tay, mục tiêu tự nhiên là nhi tử của ta. Nhai Ngộ Bản lắp bắp kinh hãi, nhưng mà hắn không hổ là chủ nhân của thiên nhai hải các, hiện tại là đệ nhất nhân trong tu chân đại thế giới, thân đệ đệ của giáo chủ thiên nhai phái, một thân tu vi căn bản không phải tuyệt vũ thần có thể so được. Thân thể của hắn khẽ động, đột nhiên lúc này vọt ra một đạo thần quang, trong thần quang hiện ra một cây bảo xích thước. Trên mặt cây bảo xích này khảm nạm vô số bảo thạch, mỗi một viên bảo thạch đều ẩn chứa một tinh không cử đại, cũng không phải thiên tinh thạch, linh hồn thạch, sinh mệnh thạch, mà là pháp tắc tiên đạo kết tinh. Đây là một chuôi tiên khí, bảo xích cấp bậc tiên khí, tiên khí trấn giáo của thiên nhai phái, thiên nhai thánh đạo xích. Tổ Thanh Đình nhìn thoáng qua một cái, chỉ biết kiện tiên khí này chính là trấn giáo chi bảo của thiên nhai phái, ngang với trọng sinh tiên hồ của mình. Thiên nhai thánh đạo xích đo đạc vũ trụ thông thiên triệt địa, không thể ngăn cản. Một khi xuất thủ sẽ có bất diệt chi uy minh mông cuồn cuộn. Dường như vô số dược thần gào khóc trong thiên nhai, lại giống như vô số Phật tổ cảnh tỉnh bên tai. Thiên nhai thánh đạo xích nhằm ngay Phương Hàn đánh ra một kích, uy lực của tiên khí còn lớn hơn xa so với thiên tiên bình thường. Bởi vì pháp tắc tiên nhân ẩn chứa trong người thiên tiên bình thường còn xa mới bằng tiên khí. Tiên khí này vừa xuất hiện đã bổ ra một kích chí mệnh với Phương Hàn. Tiên khí tốt, Phương Hàn xuất thủ cực nhanh. Đối mặt với tiên khí thần thước này lao tới, hắn chỉ vỗ một cái, triển khai đại lực minh mông. Thần thông tổ long lại khiến cây thần thước này đi chệ quỹ đạo, bắn ra bên ngoài. Nhưng mà hắn cũng tuyệt không phải là dễ dàng gì. Toàn thân bị một cỗ đại lực chấn đắc khiến lục phủ ngũ tạng sôi trào. Liên tiếp luyện hóa vài viên thượng phẩm tiên đạo lúc này mới chấn áp được nguyên khí. Uy lực của kiện tiên khí này quả thực tương đương với một kích liên thủ của 10 tên cao thủ thiên tiên. Cư nhiên có thể phá khai tiên khí. Ánh mắt Nhai Ngộ Bản phát lạnh, biết Phương Hàn chính là địch nhân lớn nhất, tuyệt đối không thể lưu. Thân thể đột nhiên chấn động, trong hai mắt bắn ra máu tươi. Máu tươi hóa thành hai đạo trường hà, hừng hực thiêu đốt, rót vào trong thiên nhai thánh đạo xích. Một dòng nhiệt huyết rơi trên thiên nhai, hai lòng can đảm hóa nhật nguyệt. Ba tiếng thở dài nhập tiên đạo, bốn phương mây đồng hào khí bay. Nhai Ngộ Bản ngâm nga sướng lên, khí tức của hắn bỗng tăng mạnh. Thiên nhai thánh đạo xích ngao lên một hồi, đột nhiên lớn lên, như thần quan 10 vạn dặm. Vạn áp chi nguyên bay thẳng đến đánh Phương Hàn. Tiên khí đại trận tập trung về phía Phương Hàn, khiến hắn không có chỗ trốn. Hóa quang đồng trần, thân thể Phương Hàn đột nhiên thoáng cách thu nhỏ lại, sau đó thi triển ra một môn tiên đạo đại trận huyền ảo, cư nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến cho công kích của Thiên Nhai Thánh Đạo Xích thất bại. Sau một khắc, hắn cư nhiên hiện ra trước mặt vị thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các kia, một chảo tung ra. Tu vi của thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các cũng là chân tiên, thế nhưng sao có thể so sánh với loại người có thể vượt cấp giết chết thiên tiên như Phương Hàn. Căn bản là phản kháng còn chưa kịp đã bị Phương Hàn nắm lấy lồng ngực, bàn tay quét qua, đối phương đã bị đóng băng biến thành một pho tượng thủy tinh, bị phong ấn. Sau đó hắn vỗ một trưởng lên vương tỏa cử đại của mình, từng đạo long hình tạo thành một cổ trận hồng hoang ngăn cản oanh kích của Thiên Nhai Thánh Đạo Xích. Một loạt những biến hóa xuất thủ như điện, không ngờ hợp thành một tiên thuật đại trận huyền diệu nhất trong Thiên Hoàng Kính, trực tiếp bắt lấy thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các. Đúng là đồ vô dụng, vậy mà còn dám có chủ ý với thể tử di bảo của ta. Nhìn thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các bị phong ấn, Phương Hàn nhổ một ngụm nước bọt, đột nhiên thét lớn: Nhai Ngộ Bản, nhi tử của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu như ngươi tiếp tục xuất thủ, vậy trước tiên ta sẽ thánh tế hắn, nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Gì? Thần sắc của Nhai Ngộ Bản trở nên lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng một mảnh tinh vực. Hắn mạnh mẽ thu tiên khí Thiên Nhai Thánh Đạo Xích lại, sau đó thét to: Dừng tay! Lập tức tất cả nhân vật cử phách của Thiên Nhai Phái đều ngừng công kích, gắt gao nhìn Phương Hàn, thế nhưng đều không làm gì được kẻ hung tàn kia. Được rồi, nơi này là tổng bộ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, tất cả mọi người đã là khách nhân, không nên làm quá. Nếu không Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta sẽ xuất thủ can thiệp. Đúng lúc này Tổ Thanh Đình cũng đứng thẳng dậy, vung tay lên ngăn cản Phương Hàn cùng người của Thiên Nhai Phái chém giết. Tổ Thanh Đình, tên tiểu tử Phương Hàn này phong ấn con trai ta, ngươi tự nhiên ở phía sau ngăn cản, chẳng lẽ muốn hai phái chúng ta nổ ra chiến tranh sao? Thái Thượng Cửu Thanh Thiên của ngươi là thượng cổ đại môn, Thiên Nhai Phái ta cũng là thượng cổ đại tông, nếu nổ ra chiến tranh kẻ là môn chủ ngươi chỉ sợ cũng không gánh vác nổi. Nhai Ngộ Bản giận dữ hét lên: Lời ấy sai rồi. Tổ Thanh Đình không hề tức giận mà cười nói: Bất cứ chuyện gì không phải luôn dùng đánh đáng giết giết mới có thể giải quyết được. Huống chi các ngươi cũng đã được nhìn qua thủ đoạn của Phương Hàn đạo hữu. Ngộ Bản lão huynh, ta tính nhường tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cho các ngươi chém giết, như vậy chỉ có lợi cho ta mà thôi. Vậy vì cớ gì mà ta phải xuất thủ ngăn cản? Hơn nữa các ngươi thật sự có thể đối phó được với Phương Hàn đạo hữu sao? Ha ha! Tổ Thanh Đình môn chủ, nói cho cùng không bằng ngươi nhường tổng đàn Thái Thượng Cửu Thanh Thiên để ta quyết một trận với đám người Thiên Nhai Phái này. Tiên thuật của ta đã đại thành, đang muốn giết vài đầu thiên tiên làm thuốc bổ đây. Phương Hàn bắt lấy thiếu các chủ, bàn tay rung lên, phong ấm vỡ tan. Thiếu các chủ cũng khôi phục lại thần trí, liều mạng giãy giụa, thế nhưng lại không thể động đậy. Ánh mắt oán độc nhìn Phương Hàn, đồng thời hắn điên cuồng hét lên: Cha cứu con! Cha ngươi không thể cứu được ngươi, hôm nay cho dù thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Ta nói rồi, ai đối phó với thê tử ta, ta liền giết hắn. Phương Hàn cười nói, đồng thời giáng cho thiếu các chủ một bạt tai vào mặt. Thiên Nhai Phái, thượng cổ đại tông, ta xem chỉ là một tông phái bất lực mà thôi, liên hợp xuất thủ còn bị ta giết một tên thái thượng trưởng lão chí tôn thiên tiên, bắt sống tên thiếu các chủ phế vật này. Các ngươi còn thủ đoạn gì đều thi triển hết ra đi, hôm nay uy danh của tạo hóa môn ta sẽ lan xa. Phương Hàn tỏa ra khí thế nơ u to nơ sơn hà, một cỗ đại khí bao quát tinh không khiến cho trái tim của đám cự đầu Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều mãnh liệt xung động. Chương 838, Di Bảo hiện thân, cả một môn phái Thiên Nhai hùng hổ mà đến, thế nhưng hiện tại mặt mũi mất sạch, bị trưởng phu của Di Bảo đánh đại bại, ngay cả Tuyệt Vũ Thần cũng bị giết, cứng rắn bị luyện hóa. Một vị đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rụt lại thân thể, tựa hồ như sợ nhiễm khí tức của Phương Hàn. bị vị sát thần khủng bố này chú ý. Đúng vậy a, quá hung tàn đi. Lại một vị đạo chủ thu liếm khí tức của mình. Phương Hàn giống như mãnh thú thái cổ vậy, có thể tại chỗ giết chết Tuyệt Vũ thần. Đây đã không phải là cảnh giới mà người thường có thể đoán được, trừ phi là thần tiên mới có thể làm được. Tuyệt Vũ thần tu luyện võ đạo, từng bước một trở thành thiên tiên. Nghe đồn thời điểm hắn tấn thăng làm thiên tiên đã xuất hiện thiên địa dị tượng, thiên giới chi môn mở ra, bên trong có vô số đồ tượng chiến thần hạ xuống, dường như được đại nhân vật võ đạo trên tiên giới khen tặng. Ai biết hôm nay lại chết ở đây, ngay cả hài cốt cũng không còn. Tên môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn này quả thật là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Ngay từ đầu hắn đã nói, ai không giao di bảo ra, hắn chuẩn bị làm cho nơi đây máu chảy thành sông. Ta còn tưởng là hắn mạnh miệng, hiện tại xem ra thật đúng là máu chảy thành sông thật. Trừ phi là những lão ngoan đồng của môn phái chúng ta xuất thủ mới có thể đối phó người này. Lúc này chỉ sợ Đông Lăng đạo chủ sẽ phất theo a, địa vị trong các đạo tràng cũng tăng mạnh. Hơn nữa đệ tử di bảo của nàng hẳn là nên được thả ra, không ai dám kết thù với vị sát thần Phương Hàn này. Quả thật là sát thần ở trước mặt chúng ta giết chết Tuyệt Vũ thần. Đây cũng chẳng khác nào là lời cảnh cáo đối với chúng ta. Quá kiêu ngạo rồi. Kẻ này quá kiêu ngạo đi. Đánh bị thương trưởng lão Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta cũng không tính. Còn muốn đối kháng với Thiên Nhai Phái. Tất cả đạo chủ chúng ta cùng cao thủ Thiên Nhai Phái đều xông lên. Diệt sát người này đi. Huyễn Ảnh Pháp Vương hung dữ nói. Ta cũng không tin với lực lượng của hắn có thể chống lại hai đại môn phái chúng ta. Hồ đồ. Lão giả hữu phó môn chủ lên tiếng. Ngươi có thể đảm bảo chúng ta nhất định có thể giết chết Phương Hàn không? Vạn nhất không thể giết chết, để hắn chạy thoát, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gì? Trả thù vĩnh viễn, đệ tử sẽ bị diệt sạch. Hơn nữa hắn là trưởng phu của Di Bảo. Nếu như có thể giữ chân được một cao thủ như vậy, sẽ có chỗ cực tốt đối với sự phát triển của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đối với chúng ta. Phải biết rằng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta vẫn có một số địch nhân như Đại Dịch Giáo, Thiên Trì Phái, Tổ Yêu Chi Địa, Mai Thánh Giáo, Tịnh Minh Đạo. Nếu như có thể liên minh cùng với Phương Hàn, đám giáo phái kia có mấy người có thể ngăn cản được hắn? Trưởng giáo Chí Tôn, xin minh giám. Một mình Phương Hàn đối nghịch với rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai Phái, không ngờ hắn lại tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Thật kiêu ngạo. Nhưng không một ai cho rằng hắn đang khoác lác. Vừa rồi hắn biểu hiện ra thực lực đã chứng minh điều này. Đại chiến tình huống hết sức căng thẳng. Nhưng mà Nhai Ngộ Bản của Thiên Nhai Phái vì cố kỵ nhi tử của mình cho nên cũng không dám động thủ đầu tiên. Thế nhưng hắn cũng không thể không động thủ. Sau khi Tuyệt Vũ thần bị luyện hóa, hắn biết lần này mặt mũi của Thiên Nhai Phái đã mất sạch rồi. Trừ phi giết chết Phương Hàn, hủy diệt tạo hóa môn mới có thể đền bù tổn thất uy nghiêm lần này. Chư vị, nghe ta nói một lời. Tổ Thanh Đình đột nhiên lớn tiếng nói. Thân thể khẽ động, liền cưỡng chế hạ xuống chính giữa Phương Hàn cùng rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai Phái. Trên tay hắn cầm một tấm lệnh bài, trên mặt có hình thể một vị Thái Thượng Thiên Quân, còn có chín đạo thanh quang. Trưởng giáo Chí Tôn, Thái Thượng Độc Tôn, chín thanh ánh sáng chiếu rọi vạn giới. Trông thấy tấm lệnh bài này, tất cả đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, phó giáo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều đứng thẳng dậy, cung kính giống lên 16 chữ. Khí thế ngưng tụ, thanh âm thấu cửu trọng. Tất cả đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ nghe lệnh. Tổ Thanh Đình nói, nếu như có người ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chém giết, người nào động thủ đều bị coi là kẻ khiêu khích oai nghiêm của Thái Thượng Thiên Quân. Giết trước tính sau. Vâng, tất cả cao thủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều lớn tiếng hô, không dám nhiều lời. Thế nhưng trong lòng lại đang nói thầm, Tổ Thanh Đình không ngờ lại hạ hiệu lệnh cấm động thủ. Ngươi, Tổ Thanh Đình, ngươi đây là đang bảo vệ tiểu tử này, nghĩ muốn hoàn toàn đối nghịch với Thiên Nhai Phái ta. Nhai Ngộ Bản cả giận nói, Nhi tử của ta đều bị đối phương bắt rồi, điều này đối với ta mà nói quả thật là nỗi nhục to lớn à. Nhai Ngộ Bản, ngươi thật cho rằng các ngươi có thể đối phó được với Phương Hàn đạo hữu sao? Ta là vì hóa giải huyết cừu tránh cho các ngươi huyết cừu càng ngày càng sâu mà thôi. Tổ Thanh Đình chậm rãi nói. Ngay cả tiên khí thiên nhai thánh đạo xích ngươi cũng đã dùng rồi. Cũng không thể làm gì được Phương Hàn đạo hữu. Nếu như tiếp tục đánh nhau, Phương Hàn đạo hữu lại giết chết một vị thiên tiên của các ngươi, trực tiếp luyện hóa, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, uy lực lại tăng thêm một phần. Càng đánh càng hăng, các ngươi rất có thể sẽ bị diệt toàn quân. Phương Hàn đạo hữu là thiên địa anh tài trăm triệu năm hiếm thấy, không phải là người mà các ngươi có thể diệt được. Tổ Thanh Đình, nếu như ngươi đã nói như vậy, vậy là muốn huyết chiến cùng chúng ta thiên nhai phái chúng ta. Nhai Ngộ Bản âm trầm nói, trên đỉnh đầu xuất hiện vô số sát khí, tựa hồ như đang sinh ra một tuyệt thế hung thai. Tất cả đệ tử thiên nhai phái nghe lệnh, chuẩn bị huyết chiến, ta tình nguyện bỏ qua nhi tử cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của thiên nhai phái ta. Nhai Ngộ Bản, ngươi thật sự thư cố chấp như vậy sao? Muốn toàn bộ bị chôn vùi trong này, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Lúc này Phương Hàn đang rất ham hở. Sau khi luyện hóa một đầu thiên tiên, nguyên khí như nước cuộc trào, chính là muốn thông qua chiến đấu kịch liệt một lần nữa luyện hóa một bộ phận của huyết nhục nguyên thai. Hắn càng đánh càng hăng cho nên không hề sợ hãi. Mang Di bảo tới, Tổ Thanh Đình đột nhiên nói, không ngờ không để ý tới cuộc nói chuyện giữa hai người, đột nhiên thét to. Nghe thấy thanh âm này, Phương Hàn nhíu mày, mà Nhai Ngộ Bản cũng thu liếm khí tức. Lung tung, lung tung, lung tung. Tựa hồ như thanh âm do xiềng xích phát ra, từ trên không trung truyền tới. Lập tức có vài cao thủ dẫn theo một nữ tử mặc y phục màu xám, hai chân hai tay đều mang theo xiềng xích xuất hiện tại tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Nữ tử y phục màu xám mang theo xiềng xích, thế nhưng tinh thần cũng không hề suy sụp, mà ngược lại, trên người toát ra khí tức thâm sâu khó lường. Di bảo, Phương Hàn vội vàng hô lên. Thanh âm truyền ra, nữ tử này thoáng cách mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Phương Hàn, hai mắt lóe lên thần thái. Phương Hàn cư nhiên là chàng. Không ngờ chàng lại tới tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, nơi này phi thường nguy hiểm. Tại sao chàng lại ở đây? Tu vi của chàng. Đột nhiên Di bảo tựa hồ đã nhìn ra chàng diện ở đây. Lại nhìn thiếu các chủ thiên nhai hải các ở trong tay Phương Hàn. Đột nhiên nàng ngừng không nói nữa. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các ngươi cư nhiên đeo xiềng xích lên người nữ nhân của ta. Đáng chết phá cho ta. Phương Hàn thoáng cách nhận ra Di bảo. Thân thể như điện xạ. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt từ trong thân thể hắn phát ra. Tất cả mọi người ở đây tựa hồ đều cảm thấy được một đầu hồng hoang tổ long đang phẫn nộ tiến vào thiên giới. Chỉ một đớp đã nuốt vô số tiên nhân, thậm chí còn đuổi cho một số thiên quân cường đại chạy loạn khắp nơi. Vô số kim tiên, nguyên tiên, tổ tiên đều chết trong miệng của hồng hoang tổ long. Tổ long giận dữ, quần tiên ngã xuống. Đương, đương. Phương Hàn thoáng cách bay tới trước mặt Di Bảo, hai tay vung lên, xiềng xích cứng rắn đều biến thành bột phấn. Sau đó trên tay Phương Hàn xuất hiện một kiện bảo y, là thần quang của tam thập tam thiên ngưng kết thành y phục phủ thêm cho Di Bảo. Bộ dáng như nữ tù của Di Bảo tựa hồ như lập tức biến thành nữ thần thượng cổ, dung quang tỏa sáng. Pháp lực trong cơ thể nàng cư nhiên bị chế trụ, đáng giận. Ai dám chế trụ nàng? Ta sẽ phá tan phong ấn này. Khi Phương Hàn tung ra một chảo phá tan xiên xích, liền phát hiện tất cả pháp lực trong cơ thể Di Bảo cư nhiên bị một cỗ đại trận phong ấn. Hắn lập tức triển khai tuyệt thi thần thông muốn phá đại trận này. Đừng, Phương Hàn, đây là tỏa tiên nguyên thanh trận do rất nhiều pháp vương liên thủ bố trí. Nếu chàng tiếp xúc tới sẽ bị rất nhiều thiên tiên chí tôn liên thủ công kích. Di Bảo lập tức phản kháng. Hừ, thiên tiên lão tử cũng muốn giết. Phá cho ta. Phương Hàn không thèm quan tâm chút nào, một trường oanh kích ra, khí như vạn giới, đại đạo như hông lưu cuồn cuộn chảy vào. Bùm bùm bùm. trong thân thể Di Bảo vang lên một hồi nổ mạnh. Rất nhiều tiên trận đều bị vỡ tan. Không ngờ căn bản không thể ngăn cản được mảy may. Đại trận vừa vỡ, lập tức trong trận doanh của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, thân thể của năm hộ giáo Pháp Vương liên tiếp khẽ động. Sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra. Bổn mạng nguyên linh bị thương là do bọn người này bố trí phong ấn. Thế nhưng trong nháy mắt bị Phương Hàn phá vỡ, khiến cho bọn chúng bị trọng thương. Trưởng giáo Chí Tôn trước tiên động thủ với tên Phương Hàn kia, hắn dám diệt nguyên linh phân thân của hộ giáo Pháp Vương ta. Họ Tử Tư trông thấy tình huống như vậy, lập tức giận dữ nói: "Câm mồm!" Tổ Thanh Đình áp tay xuống, đồng thời cao giọng nói với Phương Hàn: "Phương Hàn đạo hữu, Di Bảo thê tử ngươi đã được giải cứu. Nhưng mà hiện tại ăn oán của ngươi cùng Thiên Nhai phái làm sao thanh toán? Tối thiểu trước tiên ngươi hãy thả thiếu các chủ lại cho Nhai Ngộ bản đạo huyên đi." "Hừ, tên phế vật này ta có giữ lại cũng vô ích, lấy lại đi." Phương Hàn đánh ra một quyền, thiếu các chủ bị phong ấn lập tức bay về phía Nhai Ngộ bản. Nhai Ngộ bản lập tức bắt lấy tiên khí dung nhập vào trong thân thể của nhi tử, trị liệu thương thế giúp hắn. "Phương Hàn, không ngờ chàng đã phát triển tới tình trạng này." Di Bảo thoáng cái khôi phục pháp lực thần thông, ánh mắt nhìn Phương Hàn. Nàng đã biết đại khái tình huống, lập tức ôn nhu nói: "Ta tại tu chân đại thế giới nghe được tin liền chạy tới đây ngay. Liên tiếp đánh bại mấy vị đạo chủ, Pháp Vương, thậm chí họa tử tư của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nhà nàng, còn giết chết Tuyệt Vũ Thần của Thiên Nhai phái. Trực tiếp luyện hóa mới khiến cho bọn hắn giao nàng ra. Bằng không hôm nay ta thật sự muốn máu nhuộm Cửu Thanh, san bằng Thiên Nhai, xem ai tới ngăn cản ta." Phương Hàn cầm tay Di Bảo, nói: "Phụ thân nàng, bảo chủ đã chết, thế nhưng còn có ta. Có ta ở đây, cho dù ông trời muốn trừng phạt nàng cũng phải nhìn xem có thể giết chết Phương Hàn ta hay không." "Phương Hàn, chàng..." Nghe những lời vô cùng bá đạo của Phương Hàn, trong lòng Di Bảo lại vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Nam tử trước mắt này, không ngờ hắn lại làm ra hành vi như thế. Không tiếc đắc tội với hai đại môn phái, giết chết thiên tiên. Loại nam nhân này đời này kiếp này đi đâu mà tìm. Không ngờ lại rơi vào trong tay mình. "Đỗ Nhi, ngươi ở trong lao ngục vẫn có thể lĩnh ngộ tuyệt học. Hiện tại cũng nên thi triển ra rồi. Để trưởng giáo Chí Tôn thưởng thức." Đông Lăng đạo chủ đáp xuống bên người Phương Hàn và Di Bảo. Chương 839. Oán hận rời đi hư. "Di Bảo, ngươi lĩnh ngộ tuyệt học gì? Bị giam coi như cũng là một loại tôi luyện đối với ngươi. Ta biết ngươi phát triển không chậm. Hơn nữa phụ thân bảo chủ của ngươi tại thời điểm trước khi phi thăng đã dung nhập một đạo ý chí đại đạo suốt đời của hắn vào trong cơ thể ngươi. Cho nên tu vi của ngươi mới đột tiến như vậy." Nghe thấy lời của Đông Lăng đạo chủ, ánh mắt của Tổ Thanh Đình sáng ngời, hắn gật gật đầu với Di Bảo: "Để ta nhìn qua cũng là để cho chư vị đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên xem rốt cuộc tu vi của ngươi là gì rồi. Trưởng giáo Chí Tôn đã muốn nhìn, ta đây sẽ diễn luyện vậy. Tuyệt học cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Khởi Nguyên Thần Quyền." Di Bảo liếc mắt nhìn thật sâu Phương Hàn, thân thể đột nhiên lăng không trôi nổi. Quả thật là như đại đạo tại thiên, một cỗ lực lượng khó hiểu từ thiên giới buông xuống, gia trì trên người nàng, lấy nàng là trung tâm. Một vòng nguyên khí như những tia nước nhỏ có thể sánh với tạo hóa chi khí thẩm thấu ra từ trong cơ thể nàng ra. Đột nhiên hai tay nàng mở ra, vô số hư vô chi khí chung quanh bắt đầu lưu chuyển. Ở sau lưng được trăm ngàn thế giới được sinh ra. Khởi Nguyên, không có bất kỳ từ ngữ gì có thể hình dung được lực lượng này. Giống như trong tích tắc thiên địa sơ khai, Khởi Nguyên chi lực trải rộng vũ trụ, hàng tỷ triệu không gian mênh mông. Ngay sau đó trong cỗ Khởi Nguyên chi lực này, hai tay Di Bảo kết thành một đạo pháp ấm, giống như nụ hoa, lại dường như là hình u văn, lại dường như là một thế giới. Khởi Nguyên chi lực, đây là Khởi Nguyên chi lực trong truyền thuyết sao? Là tuyệt học cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Luyện thành vô tận Khởi Nguyên mới có thể lĩnh ngộ. Thu lấy Khởi Nguyên chi lực từ trong hư không, cho dù trưởng giáo chí tôn cũng không thể lĩnh ngộ. Chư vị đạo chủ, hộ giáo pháp vương, tả hữu phó môn chủ, chúng ta cũng không một ai có thể lĩnh ngộ. Di bảo này sao có thể lĩnh ngộ chứ? Không sai, chính là khởi nguyên chi lực, không thể giả được. Là đệ nhất đại sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta à? Vô tận khởi nguyên, tại sao nàng có thể học được? Cho dù thông hiểu bí pháp tu luyện cũng không thể tu luyện được. Một khi tu luyện thành công một chiêu này, có thể nói là kinh thiên động địa. Giết địch nhân có cảnh giới siêu việt cũng không phải là việc khó. Trông thấy Di Bảo thi triển ra một chiêu này, khởi nguyên chi lực trong thân thể bắn ra, có thể so sánh với tạo hóa chi lực của Phương Hàn. Khởi nguyên thần quyền, tuyệt học cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mới có thể đối kháng được với Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần quyền. Đáng tiếc thế nhưng khởi nguyên chi lực này cư nhiên là do Di Bảo lĩnh ngộ. Thật sự là khởi nguyên chi lực, khởi nguyên thần quyền để nhất sát chiêu vô tận khởi nguyên. Cả vị trưởng giáo chí tôn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Tổ Thanh Đình cũng lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Di Bảo. Người của Thiên Nhai phái thừa lúc cha ta chết cướp lấy đại quyền của Phân Bảo Nhâm, ý đồ chiếm cứ tu chân đại thế giới. Nhai ngộ bản, cha ta thật ra đã sớm tính đến đại kiếp nạn của ông ấy, cho nên mới đem lạc ấm đại đạo khổ tu dung nhập vào trong cơ thể ta, còn để khí linh của Phân Bảo Nhâm hoàn toàn dung hợp với ta, khiến cho tích xúc trong cơ thể ta lên tới đỉnh phong. Rốt cuộc cũng câu thông được với khởi nguyên chi lực trong truyền thuyết, câu thông với ý chí của khởi nguyên tiên vương trong chỗ U Minh, hấp thu khởi nguyên chân ý, tu thành khởi nguyên thần quyền. Nhai ngộ bản, hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, ta Di Bảo sớm muộn gì cũng trở lại tu chân đại thế giới, tuân theo ý chỉ của cha ta, khống chế tu chân đại thế giới, không thể để cho Thiên Nhai hải các ngươi làm sằng làm bậy. Đột nhiên lúc này Di Bảo đánh ra một quyền phá không lao về phía Nhai Ngộ Bản. Không có bất kỳ người nào có thể hình dung của một quyền này. Giờ khắc này, tất cả thời gian đều dừng lại. Dường như trong thiên địa đã không có khái niệm thời gian cùng không gian. Hết thảy quy tắc đều biến mất. Trở về thời điểm khởi nguyên. Leng keng, leng keng. Trong chỗ U Minh truyền tới từng đợt thanh âm thanh tịnh. Là thời điểm thiên địa sơ khai, khởi nguyên sáng lập vạn vật, đản sinh ra thanh âm đại đạo. Nhai ngộ bản biến sắc, bàn tay liên tục biến hóa, tay trái đẩy về phía trước, tay phải nắm chặt thiên nhai thánh đạo xích, giơ lên cao. Bụp một tiếng đón một quyền này, thân thể lùi về phía sau ba bước. Mà khởi nguyên chi lực đã thu lại trong người Di Bảo, lặng lẽ lưu chuyển trong thân thể, biểu hiện ra vẻ như không có chuyện gì. Thế nhưng chỉ một quyền này đã hiện ra đầy đủ thực lực của nàng. Coi tu vi hiện tại của nàng là chân tiên, cùng với thiên tiên đỉnh phong cao hơn trọn vẹn một cảnh giới. Còn đối kháng với tiên khí Nhai Ngộ Bản, cư nhiên khiến cho đối phương phải lùi lại. Uy lực của khởi nguyên thần quyền không còn có người nào dám hoài nghi nữa. Tiểu nha đầu, ngươi muốn đoạt lại tu chân đại thế giới sao? Còn sớm lắm. May mắn là phụ thân ngươi đã chết sớm. Bằng không, cho dù hiện tại hắn còn sống, Thiên Nhai phái ta vẫn xâm nhập như thường. Đến lúc đó đám đàn bà các ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Nhai ngộ bản liên tục cười gằn, giống như ma duyệt. Bây giờ hắn đã hoàn toàn lộ ra bản chất. Biết Phương Hàn vừa xuất hiện, chuyện nhi tử của mình muốn có được Di Bảo xem như đã tan thành bọt nước. Hiện tại chỉ nghĩ làm sao có thể báo cừu hận, giết chết Phương Hàn cùng Di Bảo, tạo thành đả kích lớn đối với tạo hóa môn. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ Thiên Nhai phái các ngươi nhận được chưa đủ giáo huấn sao? Phương Hàn cười lạnh, cũng rõ ràng biểu hiện hiện tại ta ở đây tuyên bố, Thiên Nhai phái các ngươi trong vòng một tháng nếu không rời khỏi tu chân đại thế giới, ta sẽ đích thân tiến đến hủy diệt Thiên Nhai hải các, sát thương Thiên Nhai phái. Đến lúc đó các ngươi cứ đợi tối trung thẩm phán buông xuống đi. Hạ tối hậu thư. Lời của Phương Hàn vừa ra, trong lòng rất nhiều cao thủ, vô luận là của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hay Thiên Nhai phái đều phát lạnh. Đối với nhân vật như Phương Hàn, mỗi một câu nói đều đại biểu cho việc nhất định sẽ làm. Nếu như sau một tháng Thiên Nhai Hải Các không rời khỏi tu chân đại thế giới, Phương Hàn sẽ tới hỏi thăm. Chỉ sợ không có cao thủ nào có thể ngăn cản được. Đối với loại nhân vật này, chỉ có thần tiên mới có thể ngăn cản. Hơn nữa hiện tại thây tử Di Bảo của hắn đã tu thành khởi nguyên thần quyền, thực lực tăng nhiều. Hai người liên thủ, chỉ sợ có thể càn cai ép cả Thiên Nhai Hải Các, thậm chí cả Thiên Nhai Phái. Chỉ cần một số lão ngoan đồng không xuất đầu, thật sự mọi chuyện rất dễ giải quyết. Đông Lăng Phi ta thân là sư phụ của Di Bảo, tự nhiên cũng muốn chủ trì công đạo. Phụ thân bảo chủ của nó vốn là minh chủ của tu chân đại thế giới, tao ngộ bị tiên giới trừng phạt, trực tiếp bỏ mình. Thế nhưng di sản phải do nàng kế thừa. Thiên Nhai Phái các ngươi thừa cơ cướp đoạt, thật sự là khiến nhân thần cộng phấn. Đông Lăng đạo chủ, vị thiếu nữ thiên tiên này lên tiếng, giọng nói lại vô cùng cường ngạnh. Ba người này một khi liên hợp lại, thế lực lại tăng thêm một tầng. Tốt, rất tốt. Xem ra hôm nay là ngày quan hệ của Thiên Nhai Phái cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các ngươi đã hoàn toàn đổ vỡ. Kế tiếp chỉ có huyết chiến mới có thể giải quyết. Tổ Thanh Đình, ý của ngươi là sao? Thanh âm của Nhai Ngộ Bản rất bén nhọn. Chiến hoạt hòa chỉ do một câu nói của ngươi. Hòa là thế nào? Mà chiến thì thế nào? Tổ Thanh Đình dường như còn đang khiếp sợ bởi việc Di Bảo câu thông khởi nguyên chi lực. Hắn cẩn thận suy tư, sau đó mở miệng hỏi. Hòa chính là các ngươi phải đứng ngoài quan hệ giữa Tạo Hóa Môn cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cùng liên thủ với Thiên Nhai Phái chúng ta, trấn áp tên yêu nghiệt kia. Hai phái chúng ta liên hợp, tất cả đều vui vẻ. Chiến chính là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ngươi liên hợp cùng Tạo Hóa Môn, sau đó khai chiến cùng Thiên Nhai Phái ta. Nhai Ngộ Bản hung dữ nói. Chỉ một câu nói của trưởng giáo chí tôn Tổ Thanh Đình ngươi, ngươi nói một chữ chiến, chúng ta lập tức rời đi. Vậy ngươi cứ đợi vô cùng vô tận chém giết, máu nhuộm tinh không đi. Các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể rời đi được sao? Phương Hàn lại mở miệng thoáng cái khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Hôm nay ở đây ta muốn tiêu diệt Thiên Nhai Hải Các các ngươi. Nhiều cao thủ như vậy vừa vặn để ta hốt gọn một mẻ, cư nhiên còn mượn cớ rời đi, còn mơ tưởng trở lại chuẩn bị chiến tranh. Tưởng môn chủ Tạo Hóa Môn ta là vật trang trí sao? Sao? Ngươi muốn đồng thủ? Nhai Ngộ Bản điên cuồng hét lên. Phương Hàn, ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Ngươi muốn giữ chúng ta ở lại đây, ngươi còn chưa có bổn sự này. Tổ Thanh Đình, ngươi thật cho phép hắn làm như vậy? Nếu như ngươi làm vậy sẽ khiến mấy lão ngoan đồng của hai phái chúng ta xuất hiện đó. Tạo Hóa Môn chủ, hai nước giao chiến không chém sứ giả. Tổ Thanh Đình nói với Phương Hàn. Nơi này là địa bàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Hy vọng ngươi không nên làm ra chuyện gì quá phận. Nếu không, vô luận là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hay Tạo Hóa Môn của ngươi, hoặc là Thiên Nhai Phái đều không phải là chuyện tốt. Vậy sao? Phương Hàn, ta muốn đồng thủ, không ai có thể ngăn cản được. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, thân hình như là một cây trường thương, tự nhiên có một loại khí tế chống trời. Tất cả mọi người theo tiếng nói của hắn mà động, sợ hắn xuất thủ. Nhưng mà các ngươi đã giao Di Bảo ra, để nàng tới bên cạnh ta, ta cũng sẽ cấp mặt mũi cho Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, để cho người của Thiên Nhai Phái rời đi. Đi, chúng ta đi. Nhai Ngộ Bản thấy một màn như vậy cũng biết không thể dừng lại ở đây quá lâu. Nếu không tên sát thần Phương Hàn này mà đổi ý, đại khai sát giới, bên mình nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Tiễn khách. Tổ Thanh Đình tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp vung tay lên, tạo ra một thông đạo cự đại, đưa đám người của Thiên Nhai Phái ra ngoài. Đám người Nhai Ngộ Bản lói lên liền biến mất không thấy gì nữa, rời khỏi tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Phương Hàn đạo hữu, Di Bảo chính là đệ tử kiệt xuất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Tổ Thanh Đình trông thấy đám người Thiên Nhai Phái đã rời đi, liền nói. Nào biết Phương Hàn trực tiếp phất tay, cắt đứt lời hắn nói. Không nên nói lời thừa. Ta không quản Di Bảo là đệ tử của môn phái nào, nàng là thê tử của ta. ta tự nhiên phải mang nàng đi. Còn nữa, tài sản của nàng, Phân Bảo nhăm, các ngươi cũng nên trả lại đi, không nên nuốt trọn. Nếu không, Phương Hàn ta đây cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn để giải quyết. Làm càn, họ Tử Tư đột nhiên quát lớn. Phân Bảo nhăm là vật của tiên giới, tiên giới đã sớm phát phù chiếu xuống để Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cho chúng ta kiểm tra, đoạt lại vật ấy, đưa về tiên giới. Phương Hàn ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, đắc tội với tiên giới hậu quả khó có thể tưởng nổi. Chúng ta để Di Bảo gặp mặt ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Di Bảo vẫn là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, ngày sau sẽ được đưa tới tiên giới. Chúng ta sẽ đem chuyện tình nàng lính ngộ khởi nguyên thần quyền bẩm báo với tiên giới. Tiên giới nhất định sẽ trực tiếp để nàng phi thăng. Nói thật cho ngươi biết, ngươi ở cùng nàng không được mấy ngày nữa đâu. Pháp lực của ngươi tuy cao, còn có vài kiện bảo bối, thế nhưng vẫn chỉ là một con chó so với tiên giới mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn dám cãi lại ý chỉ của tiên giới? Chương 840. Hậu chiêu của bảo chủ đưa Di Bảo tới tiên giới. Nếu như là như vậy, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng không cần tồn tại nữa. Đối mặt với lời nói của họ Tử Tư, trong ánh mắt Phương Hàn bắn ra một đạo áp khí lạnh lạnh. Ta có thể diệt Thiên Nhai Phái, đồng dạng cũng có thể diệt Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đều gọi mấy lão ngoan đồng trong môn phái các ngươi ra, để cho ta ước lượng xem có thể cướp Di Bảo từ trong tay ta hay không. Họ Tử Tư tâm mồn, không nên tranh chấp cùng Phương Hàn đạo hữu. Tổ Thanh Đình quát to giống như tiếng sấm, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Phương Hàn. Phương Hàn đạo hữu quá cứng sẽ gãy, hy vọng ngươi nhớ đạo lý này. Ta không biết cái gì gọi là quá cứng sẽ gãy, ta chỉ biết người tốt bị người lấn, ngựa hiền bị người cưới. Phương Hàn mỉm cười nói, đừng nói đạo lý với ta. Phương Hàn ta chấp trưởng đại giáo, đối kháng với tối trung thẩm phán của tiên giới, chinh chiến tinh không, cả đời không biết trải qua bao nhiêu đại sự, không tới phiên người khác dạy ta. Phân Bảo nhăm là một kiện bảo bối mà tiên giới đã đưa phù chiếu xuống, bắt buộc Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta phải có được. Tổ Thanh Đình nói, kiện pháp bảo này nhất định phải đưa tới tiên giới, hy vọng đạo hữu có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của phái ta. Về phần Di Bảo mất đi Phân Bảo nhăm, ta sẽ bẩm báo cho vài vị lão tổ tông đang tu luyện tại khởi nguyên chi địa, có thể xuất ra một bộ tuyệt phẩm đạo khí để đền bù tổn thất cho nàng. Tuyệt phẩm đạo khí gì mà ta chưa có? Phương Hàn lắc đầu. Phân Bảo nhăm là đồ thừa kế của bảo chủ lưu lại cho Di Bảo. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các ngươi tại thời điểm Di Bảo nguy nan không có bảo vệ nàng, ngược lại còn nhốt nàng, cướp đoạt tài sản của nàng, đây đã là tội ác tày trời rồi. Nói thật ra Phương Hàn ta không có một chút hảo cảm gì với các ngươi. Các ngươi thật ra cũng không khá hơn Thiên Nhai Phái được bao nhiêu. Nếu là đệ tử của Tạo Hóa Môn ta gặp nạn, ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ, dù có phải chống lại trời cũng không ngại. Đây mới là tinh túy của môn phái. Nếu không cứ như vậy, môn phái còn có lực ngưng tụ sao? Họ Tử Hư, là ngươi tư tư cố chấp. Đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta gặp nạn, chẳng những không bảo vệ, lại còn đạt thành hiệp nghị với Thiên Nhai Phái, cướp đoạt tài sản của nàng, đem nàng giam lại. Lần này ngươi cùng Huyễn Ảnh Pháp Vương, Huyền La Pháp Vương, Chân Ý Pháp Vương cùng nhau thu lấy Phân Bảo nhăm, nói là thừa lệnh của phù chiếu thiên giới, nhưng thật ra là muốn đút túi riêng. Ngươi nói các ngươi đã thu hết bao nhiêu chí bảo tại Phân Bảo nhăm? Đông Lăng đạo chủ vừa chỉ vào họ Tử Tư, còn có mấy vị hộ giáo pháp vương, Phong Hậu đạo chủ, vài vị đứng đầu đàn tràng lên án, vài cao thủ bị Đông Lăng phi chỉ, sắc mặt mỗi người đều trở nên mất tự nhiên. Quả thật là họ Tử Tư cầm đầu dẫn bọn họ đi tới tu chân đại thế giới thu Phân Bảo nhăm. Lúc trước rất nhiều thiên tiên liên thủ mới rời được Phân Bảo nhăm đi. Nguyên bản trường sinh bát trọng hỗn đồng cảnh cũng có thể hoàn toàn thúc giục được tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng mấy vị thiên tiên bọn họ liên thủ cũng không thể phá vỡ được cấm pháp trong Phân Bảo nhăm. chỉ cướp sạch một số đồ vật bên ngoài mà thôi. Bảo chủ tại trong tu chân đại thế giới làm minh chủ hơn 10 vạn năm, không biết tích lũy được bao nhiêu tài phú, đều bị đám người này cướp sạch. Cho dù thiên tiên đây cũng là số lượng tài phú khổng lồ, bên trong có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí thượng cổ đại trận, các loại bí kíp, các loại tiên đan. Di bảo bị giam lại, coi như bỏ qua. Hiện tại ai biết nữ đệ tử này còn có một trưởng phu. Tên trưởng phu này còn có năng lực diệt sát cả thiên tiên. Sự tình một khi bại lộ, đám người này không thể tự nhiên cũng đúng. Dù sao thừa lúc đệ tử môn phái nguy nan chẳng những không giúp đỡ, ngược lại còn mượn gió bẻ măng. Nói ra chẳng những không phải chuyện tình vinh dự gì, hơn nữa còn là một chuyện cử đại khiến môn phái mất mặt. Loại chuyện này mà ngay cả thời điểm Phương Hàn còn ở Vũ Hóa Môn, đám người Phong Bạch Vũ cũng không hề làm qua. Thái thượng cửu thanh thiên, thật tốt, cư nhiên ti tiện như thế. Xem ra Di bảo nàng cũng không cần phải ở lại thái thượng cửu thanh thiên nữa. Rời khỏi đây thôi, chúng ta cùng nhau tiêu diêu tự tại. Phương Hàn vung tay lên, giao phân bảo nham ra trả lại cho Di bảo, chúng ta rời đi. Bằng không sự tình hôm nay khó có thể giải quyết êm đẹp. Phương Hàn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể xưng bá vũ trụ. Tổng đàn của thái thượng cửu thanh thiên chúng ta có vô số đại trận, bên ngoài còn có thượng cổ thần sơn. Chỉ cần ngươi khẽ động, đại trận này sẽ được phát động, trực tiếp đè chết ngươi. Mặt lão thái bà phong hậu trắng như giấy, nói mụ cũng là một trong những người chiếm được không ít chỗ tốt. Đã như vậy, Di bảo trước tiên ta sẽ giết chết lão thái bà phong hậu kia rồi hãy nói. Nhìn xem đại trận của thái thượng cửu thanh thiên rốt cuộc có điểm nào lợi hại. Thân thể Phương Hàn khẽ động chuyển hướng về phía lão thái bà phong hậu. Muốn làm gì? Lão thái bà phong hậu thất kinh, trông thấy Phương Hàn trực tiếp giết chết tuyệt vũ thần, sau đó luyện hóa. Mụ liền biết sự lợi hại của hắn. Tu vi của mụ còn không bằng tuyệt vũ thần, Phương Hàn chỉ sợ có thể lập tức giết chết. Chấm đáp Phương Hàn. Đột nhiên một đôi ngọc thủ ôn nhu đặt trên bờ vai Phương Hàn. Phương Hàn quay đầu, thì ra là Di bảo ngăn cản hắn. Sao vậy? Phương Hàn hỏi. Thái thượng cửu thanh thiên dù sao cũng là sư môn của ta. Thật ra phân bảo nham là của ta, chung quy sẽ thuộc về ta thôi. Tại thời điểm trước lúc cha ta phi thăng thiên giới, thật ra người đã lường trước được nguy hiểm, đã sớm tính toán hết thảy. Thế cho nên cưỡng chế để khí linh của phân bảo nhâm, còn có một đoàn bổn mạng nguyên khí xung hợp với linh hồn ta. Đây chính là nguyên nhân vì sao tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì phân bảo nhâm chính là bảo bối năm đó của Đa Bảo, mà Đa Bảo là cao thủ dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương, cho nên ta mới có thể lĩnh ngộ Khởi Nguyên Thần Quyền. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước cha ta để cho ta bái nhập thái thượng cửu thanh thiên. Di bảo nhẹ giọng nói, tựa hồ như đã tính kỹ, hết thảy tính toán đều được phụ thân bảo chủ của nàng sắp xếp trước. Bảo chủ người này sao có phần giống như Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong lòng Phương Hàn lóe lên một đạo ý niệm. Cho nên, sau khi ta lĩnh ngộ khởi nguyên chi lực, không ai có thể cướp được phân bảo nham của ta. Chàng cũng không cần chuyện tình về phân bảo nham mà gây chiến. Nguyên bản ta còn muốn ở trong lao ngục thêm một đoạn thời gian, tiếp tục làm cho lực lượng tăng lên, phá vỡ phong ấm trong cơ thể. Thế nhưng vừa rồi chàng đã hóa giải phong ấm cho ta, ta liền vận dụng khởi nguyên chi lực triệu hoán ra phân bảo nham a. Trong lúc nói chuyện, hai tay Di bảo tạo thành khởi nguyên thần quyền, giống như hình thức ban đầu của tâm thai, giống như trứng gà, giống như đại thế giới. Một cấu nguyên khí sôi trào, tựa hồ như dẫn dắt một loại lực lượng cường đại tại chỗ tối tăm trong hư không. Là phân bảo nham bị phong ấm. Ầm ầm. Trong lúc triệu hoán, cả tổng đàn của thái thượng cửu thanh thiên đều bắt đầu rung lên. Tựa hồ như bên ngoài vũ trụ xuất hiện một hắc động, một đại thế giới bị vỡ ra, ngày tận thế buông xuống. Không tốt, chúng ta phong ấm chấn áp phân bảo nham trong đại trận tại thái cổ thần sơn, cư nhiên phong ấm bắt đầu bị nới lỏng. Họa tử hư, còn có rất nhiều pháp vương, đạo chủ đều biến sắc, đều trầm mặc, thúc giục nguyên khí trong cơ thể. muốn trấn áp Phân Bảo Nhâm. Hừ, Phương Hàn trực tiếp tung ra một trường vỗ vào vai Di Bảo. Đại lực minh mông dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Lực lượng của Di Bảo lập tức tăng lên trăm ngàn lần. Một cỗ khí tức của khí linh Phân Bảo Nhâm trong cơ thể thức tỉnh. Hơn nữa một đạo pháp tắc lạc ấm của Di Bảo chợt lóe lên linh quang. Rốt cuộc lực lượng của họ tử hư. Vài đại hộ giáo pháp vương, còn có lão thái bà phong hậu mấy vị đạo chủ đều tan rã. Phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của Phương Hàn cùng Di Bảo liên hợp lại phá vỡ phong ấm. Phân Bảo Nhâm cử đại rốt cuộc cũng xuất hiện tại trong tiểu vũ trụ tổng đàn thái thượng cửu thanh thiên. Khởi nguyên chi lực. Trông thấy Phân Bảo Nhâm, Di Bảo lập tức nhả ra chân ngôn. Tạo hóa chi lực. Phương Hàn cũng đánh ra quyền pháp của băng liệt đại đạo. Khởi nguyên chi lực. Tạo hóa chi lực. Tại tiên giới cũng chính là một loại lực lượng đỉnh phong. Hiện tại là vô thượng. Tạo hóa tiên vương. Khởi nguyên tiên vương. Hai loại lực lượng hợp lại. Hợp thành một cỗ ý chí có thể đem chư thiên vạn giới một lần nữa trở về hỗn độn. Sau đó lại tạo ra. Phân Bảo Nhâm bị hai cỗ lực lượng này áp tới. Dần dần thu nhỏ lại. Đột nhiên chấn động. Bay vào trong thân thể Di Bảo. Tốc độ còn gấp vạn lần tốc độ ánh sáng. Ầm ầm. Di Bảo thoáng cái thu Phân Bảo Nhâm. Lực lượng cả người một lần nữa tăng lên. Mặc dù không có đạt tới loại trình độ như Phương Hàn. Thế nhưng tuyệt đối cũng có năng lực chống lại thiên tiên. Tối thiểu là thiên tiên bình thường đã không thể trấn áp. Giết chết nàng. Phân Bảo Nhâm kiện bảo bối này không hổ là thái cổ trọng bảo, siêu việt hơn cả tiên khí. Thoáng cái thu lấy Phân Bảo Nhâm. Di Bảo cùng Phương Hàn nhìn nhau. Có một loại ăn ý không nói rõ được đều nhộn nhạo trong lòng hai người. Mà trưởng môn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Tổ Thanh Đình đạo nhân từ đầu tới cuối vẫn nhìn một màn này. Cũng không có xuất thủ ngăn trở. Nhưng mà khóe môi hắn hơi co giật. Không biết đang trò chuyện cùng ai. Trường giáo chí tôn. Phân Bảo Nhâm là thứ đồ mà tiên giới muốn. Một khi mất đi hậu quả khó có thể tưởng nổi. Họ tử tư kêu lên. Ha ha ha ha. Tổ Thanh Đình đột nhiên cười to. Họ tử tư, ngươi không cần nhiều lời. Vừa rồi ta đã nói chuyện với lão tổ tông đang tu luyện trong khởi nguyên bí cảnh, đã biết tiền căn hậu quả. Bảo chủ quả nhiên là người đại thần thông, tính được hết thảy tương lai. Phân Bảo Nhâm này xem như vật quy nguyên chủ, rơi vào trong tay Di Bảo. Di Bảo cũng là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Cũng chẳng khác gì kiện bảo bối này cũng là của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Như vậy Di Bảo, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chúng ta sẽ không can thiệp vào tự do của ngươi. Chờ tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên, vẫn có thể mở đàn tràng truyền đạo thổ nghiệp. Ừ, ta tự nhiên vẫn là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Di Bảo gật đầu nói, thần sắc của nàng rất bình thản. Nếu không phải đám người họ tử hư bắt ta, ta cũng không được Phương Hàn tới cứu. Nói thật ra, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Chờ tu vi của ta tới thiên tiên, nhất định sẽ mở đàn tràng. Phương Hàn, ý của chàng thế nào? Ý của nàng chính là ý của ta. Phương Hàn cười nói, nếu như nàng bất mãn với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, ta liền đại khai sát giới. Nếu như nàng muốn diệt thiên nhai phái, ta sẽ đi giết người. Nếu như nàng muốn trả thù, giết tới thiên giới, Phương Hàn ta cho dù có tới cuối đời cũng phải đạt thành nguyện vọng này của nàng. Đánh cho tiên giới thất linh bát lạc. Giết chết trưởng quản hình pháp. Lôi đế thiên quân. Những lời này của Phương Hàn khiến cho tất cả đám người Thái Thượng Cửu Thanh Thiên toát mồ hôi. Đối mặt với một tên coi trời bằng vung, không quan tâm tới hậu quả, nhân vật có thực lực siêu cường như vậy, bất kỳ một đại môn phái thượng cổ nào cũng đều cảm thấy đau đầu.